Bất quá đối với Lưu Mẫu trong giọng nói ý tứ, Tam Nương lần này vẫn là thực nhận đồng, lại nói yêu cầu bổ thân mình chính là ước ước tương lai mẫu phụ, Tam Nương như thế nào sẽ luyến tiếc đâu, lập tức liền đem không gian trung linh quả cầm rất nhiều, đều có thể trang nửa nhà ở. Lưu Mẫu lúc này cười miệng đều khép không được, không ngừng đem trong phòng linh quả hướng nhẫn dọn, kia tham tiền bộ dáng, rất khó làm người tin tưởng đây là số một số hai Lưu gia gia chủ. Ngay cả Lưu Phương Thị nhìn đến thê chủ này không tiền đồ bộ dáng, đều nhịn không được lộ ra buồn cười biểu tình, liền càng đừng nói Tam Nương lúc này chính tránh ở Lưu Mẫu phía sau che miệng trộm cười, vẫn là Lưu Ước xem bất quá đi hung hăng chừng mắt nhìn Tam Nương vài lần, Tam Nương lúc này mới thu liễm lên. Một hồi tử công phu, Lưu Mẫu rốt cuộc đem linh quả đều thu lên. Thấy ba người hai mắt sáng lấp lánh nhìn chính mình, lúc này mới phát hiện chính mình vừa mới làm sự tình đem chính mình dĩ vãng hình tượng toàn bộ đều ma diệt, tức khắc xấu hổ cười, bất quá vẫn là ngạnh tự tin nói, ta như vậy hy sinh hình tượng nhưng đều là vì các ngươi mẫu phụ. Nói xong còn ngạo kiều nâng nâng đầu. Lưu Phương Thị nghe được lời này, lập tức liền không vui, trực tiếp phản bác nói, ta nhưng không hiếm lạ ngươi như vậy hy sinh hình tượng, chính mình làm sự, đừng lại đến ta trên người. Ta nhưng không gánh cái này thanh danh. Nói xong nhìn trong lòng ngực ngây ngô cười nữ nhi, cười nói, ngươi ngây ngô cười cái gì, có phải hay không lời tuy chưa nói xuất khẩu, bất quá đôi mắt lại liếc về phía Lưu Mẫu trên người, quả thực chính là minh kỳ. Tức khắc Lưu Mẫu là khóc cũng không phải, cười cũng không được, mặc kệ là nữ nhi vẫn là phu lang, Lưu Mẫu tỏ vẻ nàng là một cái đều không thể trêu vào, bất quá ở trong miệng lẩm bẩm hai tiếng, liền đem ánh mắt rời về phía Tam Nương, có chút bực xấu hổ khí giận nói. Các ngươi nói sự, ta và các ngươi mẫu phụ đều đã biết, các ngươi cũng mau đi hảo hảo nghiên cứu một chút đi, tuy rằng việc này về cơ bản là không có vấn đề, nhưng là nghiên cứu luôn là không sai. Tam Nương cùng Lưu Ước nghe vậy, nhìn nhau cười, cũng không nói thêm gì, chỉ là cấp Lưu Mẫu hai người hành lễ, cũng liền rời khỏi tới phòng, tới rồi phòng ngoại, hai người rốt cuộc nhịn không được bật cười, cười xong quay đầu lại thấy không có người chú ý. Lúc này mới lại nhịn không được buồn cười cười cười, cầm tay về tới Lưu Ước phòng, ai biết, mới vừa đi vào liền thấy nhị trưởng lão, Đại Lạp Lạp ngồi ở đại đường trung ương, hiển nhiên là đang chờ các nàng đâu. Tam Nương cùng Lưu Ước hai người nghi hoặc liếc nhau, Lưu Ước đẩy đẩy Tam Nương, làm này hỏi một chút rốt cuộc là chuyện gì. Tam Nương cười cười, cũng không nhún nhường, lập tức bưng gương mặt tươi cười hỏi, đại tổ mẫu đây là làm sao vậy? Như thế nào tới cũng không tìm người đi kêu chúng ta a. Lưu Ước cũng ở một bên tiếp lời nói, đúng vậy, đại tổ mẫu, ngươi là trưởng bối làm ngươi chờ chúng ta, không phải có vẻ chúng ta thực không có quy củ sao. Ai ngờ nhị trưởng lão nghe được lời này, hừ lạnh một tiếng, không khách khi nói, nguyên lai. Ta còn là các ngươi trưởng bối a, vậy kỳ quái, làm người sao có thể như vậy khác nhau đối đãi đâu, đương nhiên sư phụ, một ngày vi sư. Trung thân vi phụ sao, chúng ta này đó đương tổ mẫu như thế nào có thể cùng nhân ra so sao, trách không được sư phụ một hồi tới, đương đồ đệ liền tặng như vậy nhiều linh đan rượu dược, mà đương tổ mẫu cũng không phải là chỉ có thể mắt trông mong nhìn sao. Nói, nhị trưởng lão vì cái gì như vậy sinh khí, còn không phải hôm nay nhị trưởng lão nghe người ta bẩm báo nói, thiên cơ tử đã trở lại, nghĩ một khối đi cũng hảo cùng nhau nghiên cứu một chút Lưu Ước bệnh tình. Ai biết vừa đến liền mỗi ngày máy vẻ mặt khoe khoang nhìn trên bàn tràn đầy bình sứ cùng các loại trái cây, nguyên bản nhị trưởng lão còn không có để ý, chỉ cho là thiên cơ tử chính mình nghiên cứu, cũng liền thuận miệng hỏi một tiếng, đều là chút cái gì. Nhưng ai biết thiên cơ tử thế nhưng trả lời nói là hắn cũng không biết, nay còn không phải làm nhị trưởng lão nhất tức giận, kế tiếp thiên cơ tử nói ra nói thiếu chút nữa không đem nhị trưởng lão tức chết, ngươi nói gì đó. Thiên cơ tử bất quá là đem này đó đan dược đều là từ Tam Nương kia được đến lời nói cho nhị trưởng lão. Này không, nhị trưởng lão nghe vậy, cũng không cùng thiên cơ tử nhiều lời liền trực tiếp đến Lưu Ước trong phòng tới chờ hai người. Này không, lúc này mới có mở đầu. Nhị trưởng lão kia một phen âm dương quái khí châm trọng. Tam Nương nghe được lời này, liền biết như thế nào gặp phải này một phen phong ba, cười khổ nhìn Lưu Ước liếc mắt một cái, lúc này mới cười nịnh nói. Đại tổ mẫu, ngươi xem ngươi lời này nói, chúng ta như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này đâu, kỳ thật sư phụ những cái đó dược, cũng chính là ước ngày thường ăn, là sư phụ nói muốn nghiên cứu nói không chừng là có thể cấp ước chữa khỏi bệnh đâu. Kỳ thật lời này, Tam Nương cũng không tin, chứ không nói mặt khác, liền nói này đó đan dược đựng dược liệu, thật nhiều đều đã tuyệt tích, thậm chí có chút ở thế giới này căn bản không có, lại sao có thể làm chính mình sư phụ nghiên cứu ra tới đâu. Nhị trưởng lao đối với Tam Nương nói, suy nghĩ một phen, tuy rằng cảm thấy Tam Nương trả lời rất là có lệ, bất quá lúc này nàng cảm thấy hứng thú cũng không phải là này đó, phát giận trừ bỏ sinh khí Tam Nương không công bằng đãi ngộ, chính yếu nguyên nhân vẫn là vì từ Tam Nương nơi đó cũng lấy chút đan dược trở về nghiên cứu, cho nên đối với Tam Nương nói những lời này bất quá là đem đầu vặn đến một bên, nói rõ khí còn không có tiêu. Lưu ước này một chút nhưng thật ra có chút minh bạch đại tổ mâu ý tứ, cười đẩy đẩy Tam Nương, từ nhẫn chung lấy ra một lọ đan dược, ở Tam Nương nghiêm trọng lắc lư một chút, lại dùng ánh mắt ý bảo một chút nhị trưởng lão, thấy Tam Nương minh bạch lại đây, chu chu môi, ý bảo Tam Nương chạy nhanh hống hống. Lúc này Tam Nương thật là buồn bực không thôi, tuy rằng ước ước thân thể là sẽ không có nguy hiểm, nhưng là cũng không cần thiết đều hướng về phía chính mình đan dược đi. Không biết vì cái gì Tam Nương trong lòng có chút không thoải mái, bất quá ngẫm lại chính mình lúc này cũng đã thả lỏng rất nhiều, cũng liền đem đan dược lại lấy ra một phần, đưa tới nhị trưởng lao trước mặt, cười nói, đại tổ mẫu cấp sư phụ đan dược cũng là hôm nay mới chuẩn bị tốt ngạch, vốn là cho ngươi chuẩn bị một phần, bất quá nghĩ quá mấy ngày lại cấp, bất quá nếu đại tổ mẫu hôm nay tới, vậy chính mình mang về đi, cũng thật sớm ngày nghiên cứu ra giải dược cấp ức ức chữa khỏi bệnh A. Lời này nói nhị trưởng lão thư thái không thôi, đã được đến mục đích của chính mình, thanh danh này cũng dễ nghe không phải, đối với Tam Nương thức thời hành vi, nhị trưởng lão cười nói, nếu Tam Nương như vậy làm ơn, kia đại tổ mẫu liền không khách khí. Nói xong cười hì hì đem đan dược đều trăng lên. Lúc này nhị trưởng lão phảng phất thay đổi cá nhân dường như, cười làm hai người ngồi xuống, lại tiếp đón Lưu Ước làm được chính mình bên người, còn duỗi tay cấp Lưu Ước bắt mạch. Đối với lúc này tiểu ước quả thực so người bình thường đều khỏe mạnh mạch tượng, nhị trưởng lão ngượng ngùng buông xuống tay, đối với chính mình y y thuật, nhị trưởng lão tỏ vẻ đều bị Tam Nương đả kích càng ngày càng không có tin tưởng, hướng về phía Tam Nương xấu hổ cười cười, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, Tam Nương, ta còn có việc, này liền đi trước, ngươi cùng tiểu ước hảo hảo trò chuyện đi. Nói xong nháy mắt công phu, trước mắt liền không có nhị trưởng lão thân ảnh. Tam Nương lúc này mới ngồi ở Lưu Ước bên người, cười nói, Ước Ước à, này người bị bệnh rốt cuộc là ai à, như thế nào trong vòng một ngày gặp nhiều như vậy thảo dược, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Lưu Ước nghe vậy oán trách nhìn Tam Nương liếc mắt một cái, buồn cười nói, xem đem ngươi keo kiệt, mấy thứ này ngươi lại không phải không có, hà tất làm này keo kiệt tư thái. Chương 245 Tam Nương vô tội chỉ chính mình, không thể tin tưởng nói. Tiểu ước ngươi nói chính là ta sao? Rõ ràng chính là bọn họ Tam Nương đang chuẩn bị nói cái gì nữa, liền thấy ước ước ở một bên trừng mắt chính mình, vội bãi bãi đôi tay, đầu hàng nói, hảo hảo hảo, là ta keo kiệt, ta bảo đảm lần sau vô luận bọn họ muốn cái gì, tuyệt đối không có hai lời, được không? Nói xong, Tam Nương thấy ước ước thần sắc có điều hòa hoãn, lúc này mới nói tiếp, bất quá hiện tại sao, ước ước ngươi có phải hay không hẳn là đem rửa căn trước? Nếu đã quyết định một tháng sau lại bắt đầu chẩn trị, chúng ta hiện tại cần phải làm là đem thân thể đấy điều dưỡng càng tốt không phải. Hơn nữa Lưu Ước nghe đến đó thật muốn đem chính mình lỗ thai lấp kín, này cũng không có biện pháp. Từ hắn sinh bệnh về sau, Lưu Ước liền phát hiện, Tam Nương đó là càng ngày càng rong dài. Lưu Ước thấy thế vội vàng lôi kéo Tam Nương tay, cười ngắt lời nói, Tam Nương à, ta đã biết, những lời này ngươi mỗi ngày đều nói, ta đều có thể bồi xuống dưới. Mau đừng rong dài, lại nói này đan dược ta buổi sáng mới vừa ăn, hiện tại cũng là nửa điểm không khỏe cảm giác đều không có, hơn nữa vừa mới sư phụ bắt mạch, cái gì cũng chưa nói, còn không phải là thuyết minh thân thể của ta rất tốt, liền sư phụ đều đem không ra vấn đề tới sao. Thấy Tam Nương còn tưởng nói chuyện, Lưu Ước nắm lấy Tam Nương tay, cười nói, cho nên à, ta cảm thấy ta chỉ cần đúng hạn uống thuốc thì tốt rồi, thực không cần mỗi ngày hướng trong bụng tắc như vậy nhiều thuốc viên. Tuy rằng này đó đan dược đối bổ thân mình rất có hiệu quả, nhưng là làm ta ăn như vậy nhiều này trong lòng luôn là chán trường không phải. Tam Nương nghe vậy cũng phát hiện chính mình xác thật có chút rong dài, thấy Lưu Ước lúc này bộ dáng, cười đem này lại lần nữa đỡ ở ghế trên, lúc này mới nói, đã biết, ta đây liền không hề để ra, bất quá, ước ước, ngươi A lời nói chưa xuất khẩu. Tam Nương thấy Lưu Ước cười như không cười nhìn chính mình, xấu hổ cười. Dư lại nói không còn có nói ra. vội vàng đứng dậy, bưng tới một ly trà thủy. Đưa tới ức ức trong tay, lại dùng tay phải ở miệng phía trước, làm một cái khâu lại động tác, mới cười nói, ức ức, mau uống đi, ta bảo đảm không để cập tới. Nói cho hết lời, Tam Nương liền thấy Lưu Ước bưng lên cái ly cái miệng nhỏ suýt uống, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Đợi cho Lưu Ước uống xong rồi nước trà, Tam Nương cười nói, ức ức, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta đi trước nghỉ ngơi một chút, một hồi nên ăn cơm trưa. Lại nói bên kia, Tống Mâu đám người bởi vì muốn vội tân nghề nghiệp sự, cho nên người một nhà đều rất là bận rộn, một ngày này thật vất vả có nhàn rỗi, người một nhà đều tụ tập ở bên nhau, nói chuyện phiếm lên. Tống Trần Thị nhìn người một nhà trừ bỏ Tam Nương đều ở bên nhau. Lúc này không khỏi có chút thương cảm đoán giận nói, cái này Tam Nương, vừa đi Lưu ra này hồn cũng chưa, thời gian dài như vậy. Cũng không nói trở về nhìn xem, này toàn ra sự, đều làm Đại Nương cùng Nhị Nương thu xếp, thật là quá kỳ cục. Đại Nương chịu chịu khoe miệng, thấy Mâu Phụ tuy rằng như là nói giỡn, nhưng là trong lòng rốt cuộc là có chút oán giận, Đại Nương vội khuyên giải nói, Mâu Phụ, Tam Nương ở bên kia phòng trừng là có chuyện gì chậm trễ, bằng không sao có thể không tới xem ngươi. Còn có này Tam Nương đem nhà ta tạo giấy nghề nghiệp đều hiến cho Hoàng thượng, mấy ngày nay ta liền rõ ràng cảm giác trong nhà giấy không phải như vậy hảo bán. Nghĩ đến Hoàng gia đã hành động lên, nói như vậy. Tam Nương nói không chừng còn có thể vớt cái đại quan đương đương đâu, lúc này không có thời gian trở về cũng là có khả năng sao. Nhị Nương thấy thế cũng vội vàng nói tiếp, đúng vậy, Mẫu Phụ. Sự tình trong nhà có chúng ta là được, Tam Nương là cái có đại bản lĩnh, Mâu Phụ tội gì đem nàng vây ở trong nhà đâu, nếu là Mâu Phụ tưởng Tam Nương, chúng ta đi kêu nàng trở về là được, Tam Nương nếu nghe được Mâu Phụ tưởng nàng, không nói người khác chính mình khẳng định thỏa thỏa chạy về tới. Nhị Nương nói xong còn hung hăng gật gật đầu, bởi vì rèn luyện, lúc này Nhị Nương phảng phất thoát thai hoàn cốt, khi nói chuyện cũng có rất nhiều bất đồng. Tống Trần Thị nghe vậy, hư lạnh một tiếng nói, ta mới không nghĩ nàng đâu, lại nói kêu trở về có ý tứ gì, Tam Nương nếu là có tâm tư, nên chính mình trở về xem ta, làm ta đi kêu, ta nhưng làm không tồi việc này. Nói xong ngạo kiều đem đầu khoanh ở một bên, tay phải còn vô ý thức nắm chính mình tả tay áo. Tống Mẫu buồn cười bĩu môi, đôi mắt không tự giác về phía trước trọn trọn, đối với hai cái nữ nhi chớp chớp mắt, cũng mở miệng nói, hảo, ta xem này Tam Nương ngày mai nên đã trở lại. Nếu là Tam Nương ngày mai không trở lại, đừng nói ngươi, chính là ta cũng muốn hảo hảo sửa chữa hắn một đốn, đứa nhỏ này cũng không rất giống lời nói. Bất quá Tống Mẫu lại con Tống Trần Thị đối với hai cái nữ nhi làm cái thủ thế, ý bảo hai người ngày mai liền đi đem Tam Nương kêu trở về, đừng làm cho nàng xuống đài không được. Đại Nương Nhị Nương hai vợ chồng đều liều mạng áp lực ý cười, làm ra một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, bất quá Tống Trần Thị là ai? Kia chính là sinh dưỡng hai người một hồi, hai cái nữ nhi một có động tác liền biết muốn làm cái gì người, nhìn hai cái nữ nhi quá mức tự nhiên thần thái, nhắm thẳng Tống Mẫu trên người nhìn lại. Quả nhiên nhìn đến nhà mình thê chủ tay phải có bỗng nhiên buông dấu vết, đại khái cũng đoán được là nhà mình thê chủ là làm hai cái nữ nhi kêu Tam Nương trở về, tuy rằng Tống Trần Thị vừa mới nói kiên cường, nhưng muốn nói không nghĩ Tam Nương đó là không có khả năng, cũng liền làm bộ không biết. Bất quá khỏe miệng lại cong lên, nghĩ Tam Nương ngày mai liền phải đã trở lại, Tống Trần Thị suy nghĩ cũng đã bay đi, không ngừng ở trong lòng nhắc đi nhắc lại Tam Nương trở về cấp Tam Nương làm chút. Cái gì ăn ngon? Tống Mẫu cười cười, đối với Đại Nương hỏi, Đại Nương, này tân nghề nghiệp thế nào a? Đại Nương vội vàng đáp, yên tâm đi, Mẫu thân, cũng không biết Tam Nương này đầu là như thế nào lớn lên, này kiếm tiền chủ ý là một người tiếp một người, còn đừng nói. Ta này đã làm ra một cái pha lê hạt châu, dưới ánh mặt trời kia thật là ngũ thải ban lan, ta ngày hôm qua cầm đi bên ngoài thử thử thủy, chính là so nguyên bản nghề nghiệp kiếm tiền nhiều. Nói xong Đại Nương trên mặt cũng lộ ra sáng lạn tươi cười. Theo Đại Nương nói, trong phòng người đều lộ ra tươi cười, rốt cuộc kiếm tiền có ai không muốn đâu. Lúc này Nhị Nương cũng nhịn không được mở miệng nói, Mẫu Phụ, ngươi là không biết ta, mấy ngày nay ngươi vội vàng trong nhà sự không đi. Từ kia pha lê cầu chế tác ra tới, xưởng người liền không có không cao hứng, bất quá nơi này còn có hai người động kia không nên động tâm tư, còn hảo, đại tỷ trước tiên đem kia điểm mấu chốt đều chộp vào chính mình trong tay, bằng không còn không biết nháo ra chuyện gì, đến nỗi kia hai cái hỏng rồi tâm tư, đại tỷ trực tiếp đem người lui trở về, còn đem lui. Người nguyên nhân nói, phỏng chừng bọn họ trở về cũng lạc không giới hảo. Tống mẫu nghe vậy, nhịn không được kinh ngạc một phen, vội vàng hỏi nói, còn có những việc này, đại nương như thế nào cũng không nghe ngươi nói quá, ta liền như vậy mấy ngày không đi, liền ra chuyện lớn như vậy, như thế nào cũng không ai cùng ta nói. Lúc này nhị nương tiếp lời nói, mẫu thân, ngươi cũng biết trước hai ngày ngươi vội thực, lại nói điểm này sự, đại tỷ là có thể giải quyết, tội gì lại đến làm phiền mẫu thân đâu, nói nữa mẫu thân chỉ cần nắm chắc đại phương hướng thì tốt rồi không phải. Lời này nói xong, Tống mẫu trực tiếp phiết nhị nương liếc mắt một cái, buồn cười nói, xem ra thật là hoàn cảnh thay đổi người đâu, lúc này mới bao lâu công phu, nhà ta nhị nương lời này đều nói một bộ, cũng không phải là càng ngày càng lợi hại sao. Nói xong Tống mẫu cười hỏi nhà mình phu lang nói, hai tử mẫu phụ ngươi nói có phải hay không. Tống Trần Thị nghe vậy cũng là cười, vừa lòng nói, kia nhưng không, ta sinh nữ nhi có cái nào là không tiền đồ, nhìn xem chúng ta ba cái nữ nhi hiện tại là một cái so một cái tiền đồ, chúng ta Tống ra là thật sự đi lên, về sau à, chúng ta mấy cái liền chờ từng người thê chủ đem tiền giấy tránh trở về, hảo cấp bọn nhỏ nhiều tích cóp chút gia nghiệp đâu. Tống Trần Thị nói xong, cũng cười nhìn chính mình hai cái con rể, thẳng đến hai người ứng hòa gật gật đầu, Tống Trần Thị mới đắc ý ngẩng đầu đối với nhà mình thê chủ nói, ngươi xem đi, vẫn là ta sinh nữ nhi có tiền đồ đi. Tống mẫu nghe vậy, vội cười nói, là, ngươi lợi hại nhất, sinh nữ nhi một cái so một cái lợi hại. Nói xong, Tống mẫu đắc ý gật gật đầu, đồng thời Tống mẫu cũng nhịn không được khoe khoang nghĩ đến nữ nhi nhóm như vậy bản lĩnh, còn không theo chính mình sao, càng muốn. Tống mâu trên mặt tươi cười cũng càng lúc càng lớn. Đại nương thấy thế không ánh mắt hỏi, mẫu thân, chuyện gì như vậy cao hứng? Xem đem ngươi nhạc, nói nữa liền phải cười cũng là mâu phụ cười, ngươi như vậy cao hứng là chuyện như thế nào? Tống mâu bổn chính đắm chìm ở nữ nhi tùy chính mình các tiền đồ mộng đẹp, ai biết chính mình nữ nhi cũng quá không ánh mắt, thật sâu đem chính mình từ kia tốt đẹp ở cảnh trong mơ kéo ra tới, tống mâu kia có thể cao hứng sao? Lập tức sắc mặt tối sầm. Tức giận nói, đại nương, ngươi bao lớn tuổi, như thế nào vẫn là như vậy hấp tấp bục trộm, không biết ta đang suy nghĩ sự tình sao, đứa nhỏ này thật là. Lời kia vừa thốt ra, Tống Trần Thị lập tức không vui, cả người trực tiếp đứng lên, tức giận nói, ngươi này lại là hướng ai à, ta vừa mới nói mấy cái hài tử ta sinh hảo, ngươi này khen ngược, phía trước mới vừa ứng thừa ta nói, mặt sau liền đổ ập xuống răn dậy một phen, này hỏa ngươi là hướng ai đâu. Không đồng ý lời nói của ta nói thẳng chính là, hiện tại cái dạng này cho ai bãi mặt đâu. Càng nói Tống Trần Thị càng cảm thấy này thê chủ là cùng chính mình giận dỗi, lập tức hung hăng trừng mắt nhìn Tống Mâu liếc mắt một cái, ngạo kiều xoay qua thân mình, hạ quyết tâm nếu là Tống Mâu không cho chính mình xin lỗi, liền cảm thấy không để ý tới nàng. Tống Mâu lập tức cả người đều héo, nhìn nhà mình phu lang kia ngạo kiều tiểu bộ dáng, vốn là cảm thấy buồn cười, còn chuẩn bị đậu đậu tới. Bất quá rốt cuộc bọn nhỏ ở phía dưới nhìn, cũng ngượng ngùng, lại nói lao Tống ra sủng phu lang, sợ phu lang kia chính là có tiếng, chính mình mấy cái nữ nhi càng là di chuyển cái này tốt đẹp truyền thống, Tống mẫu cũng không sợ cái gì mất mặt, khoa trương lộ cái tươi cười, mới đối với Tống Trần Thị nịnh nọt cười nói, phu lang, lời này từ đâu mà nói lên a? Ta sao có thể là hướng ngươi đâu, bất quá là ta đang suy nghĩ sự tình, bị đại nương một chút quấy rầy. Lúc này mới mở miệng nói, tuyệt đối không có hướng ngươi ý tứ, ngươi cho ta sinh như vậy mấy cái bản lĩnh nữ nhi, ta cảm kích đều không kịp đâu, như thế nào sẽ nhằm vào ngươi đâu. Chương 246. Đại nương đám người nhìn mẫu thân cấp mẫu phụ khom lưng túi đầu bộ dáng, đều nhịn không được gâm thầm cười trống lên, bởi vì sợ mẫu thân thấy, mấy người không hẹn mà cùng túi đầu xuống, bất quá hiển nhiên bọn họ che giấu phương thức không thế nào cao minh. Kia run rẩy bả vai cho dù nhìn không thấy mặt, cũng có thể lập tức làm người đoán được bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì. Tống mẫu duỗi tay hung hăng ở mấy người trên đầu cắt gõ một chút, lúc này mới mở miệng nói, đại nương nhớ rõ ngày mai kêu tam nương trở về, ta liền đi trước ngủ, dư lại các ngươi chính mình chơi đi. Nói xong Tống mẫu quay người, trực tiếp trở về chính mình nhà ở. Tống Trần Thị buồn cười nhìn nhà mình thê chủ bóng dáng, miễn cưỡng đè nén xuống ý cười. Lúc này mới nhìn chính mình mấy cái hài tử, cười nói câu, xứng đáng, nhớ rõ các ngươi mẫu thân công đạo sự a, ai. Thời gian này cũng không còn sớm, ta cũng đi trước ngủ. Nói xong Tống Trần Thị còn rối rối người. Chờ đại nương đám người phục hồi tinh thần lại thời điểm, trước mắt cũng đã không có cha mẹ thân ảnh. Nhị nương nhìn đại tỷ, cười nói, xem ra mẫu thân cùng mẫu phụ đều tưởng tam nương à, đại tỷ, ngày mai cần phải nhớ rõ kêu tam nương trở về, bằng không phòng trường, mẫu thân mẫu phụ nhưng không có dễ dàng như vậy làm ngươi quá quan à. Nói xong nhị nương vô vô đại tỷ bả vai, nói rõ đem sự tình thác cho đại tỷ xử lý. Lúc này ngay cả tiểu vương thị đều nhịn không được trộm khắp nhà mình thê chủ một chút, lúc này mới tức giận nói, chuyện gì đều đẩy đến đại tỷ trên người, ngày mai cùng đại tỷ cùng đi. Nói xong oán trách chừng mắt nhìn thê chủ liếc mắt một cái, tuy rằng thê chủ hiện tại biến hóa, chính mình nhìn cũng thập phấn thích, nhưng là có đôi khi vẫn là không khỏi hoài niệm nguyên bản cái kia trung hậu thành thật thê chủ. Nhị nương tức khắc héo xuống dưới, cười nịnh nói, từ từ, ta này không phải cùng đại tỷ đùa giỡn, nói nữa, nhà này hiện tại nhiều chuyện như vậy, sao có thể ly người không phải. Nhị nương nói tới đây, còn chứng thực dường như quay đầu hỏi, đại tỷ, ngươi nói có phải hay không a? Nói xong nhị nương liều mạng hướng về đại nương nháy đôi mắt, chỉ hy vọng đại nương có thể cho chính mình giải cái này vây. Hiển nhiên đại nương thật là cái phúc hậu người. Nhìn muội muội một phen vò đầu bức thai biểu diễn, đại nương đã sớm bị chọc cười, âm thầm áp lực hạ ý cười, mới theo nhị nương tâm tư cười nói, muội phu, nhị nương nói không sai, trong nhà ly không được người, ngày mai ta một người đi kêu tam nương trở về là được. Nói nơi này, đại nương nhìn nhị nương cao giọng hô, nhị nương, nếu ngươi muốn cô trong nhà, kia ngày mai liền sớm một chút đi xưởng nhìn điểm, nếu là lại có mấy cái như vậy bối chủ người, trong nhà sinh ý liền vô pháp làm. Nhị nương nghe vậy thần sắc cũng ngưng trọng lên, trinh trọng gật gật đầu, cũng không có vui đùa tâm tư, vội gật đầu đáp, đại tỷ, ngươi yên tâm hảo, ta nhất định xem trọng ra. Đại nương cười gật gật đầu, nâng dậy đại vương thị, đối với nhị nương nói, hảo, đều ngủ đi, thời gian cũng không còn sớm. Nói xong, liền cười cùng đại vương thị cầm tay rời đi nhà ở. Tiểu vương thị thấy trong phòng lúc này chỉ có chính mình cùng thê chủ hai người, lập tức liền mở miệng nói. Thê chủ, người đều đi hết, chúng ta cũng triệt đi. Nói xong tiểu vương thị tay trái ngăn, làm ra cái thỉnh tư thế. Nhị nương thấy thế nhịn không được cười lên tiếng, đầu tiên là nhịn không được nâng lên đầu, lại cẩn thận toàn bộ chỉnh chính mình y hề quan, ngẩng đầu đỡ ngực, theo nhà mình phu lang sở chỉ phương hướng, xài bước đi qua. Chương 247. Ngày thứ hai trời chưa sáng, đại nương liền theo mẫu thân chỉ thị vội vã chạy tới Lưu gia. Nhìn thấy tam nương lúc sau cũng không nhiều hàn huyên cái gì, trực tiếp tương lai ý nói ra, liền ngồi ở một bên chuẩn bị chờ tam nương thu thập thỏa đáng, hảo mang theo tam nương cùng nhau trở về. Đối với về nhà, tam nương đảo không có gì ý kiến, lập tức liền đối với chính mình đại tỷ nói, đại tỷ, ngươi chờ ta một chút, ta đây liền đi kêu ức ức cùng nhau trở về a. Tam nương này lại là không yên tâm lưu ức một người lưu tại Lưu gia, tuy rằng tam nương đối chính mình đan dược có tin tưởng, nhưng là rốt cuộc không có ở chính mình bên người yên tâm không phải. Đại nương nhưng thật ra đối với tam nương muốn mang tương lai muội phu sự không có gì ý kiến, rốt cuộc sớm hay muộn là người một nhà không phải. Nói nữa, nhà mình nghề nghiệp, lưu ức cái này muội phu giúp không ít vội, có thể nói, nhà mình nghề nghiệp có thể đặt mua như vậy thuận lợi, cùng lưu ức cái này muội phu là cùng một nhịp thở. Lập tức cao hưng nói, kia tam nương ngươi mau đi kêu lưu ức cùng nhau, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Tam nương vội đem đại tỷ khuyên ngồi ở một bên, cười nói, đại tỷ, trước nghỉ tạm một chút, chúng ta này thu thập cũng đến công phu không phải, ngươi à, liền sống yên ổn ngồi ở đây, ta đây liền đi kêu ức ức cùng nhau thu thập đồ vật, cùng đại tỷ ngươi trở về nhiều trụ mấy ngày. Đại nương nghe vậy, buồn đối với tam nương chậm trễ thời gian làm có chút không cao hứng, nhưng là đương đại nương nghe được tam nương phải về nhà trụ mấy ngày nói, lập tức lại cao hứng lên, lập tức cũng không nóng nảy. Vương Trác ngồi ở một bên, nhìn tam nương đi ra ngoài. Mà bên này tam nương tới rồi lưu ước chỗ ở, cười đem mẫu thân làm đại tỷ tới kêu chính mình về nhà ở vài ngày sự, trước nói bỏ ra tới, tiếp theo lại đem chính mình không yên tâm hắn một người ở nơi này, muốn lưu ước bồi cùng nhau trở về nguyện vọng nói nói, lúc này mới lại mặt mang dạng mây đỏ nói, ước ước, trừ bỏ này đó nguyên nhân ở ngoài, đương nhiên chính yếu vẫn là ta luyến tiếc ngươi a ngươi tưởng a. Hai ta hiện tại cũng coi như là định rồi danh phận, huống chi vẫn là hoàng thượng tứ hôn. Thực hẳn là đi ra ngoài khoe khoang một phen không phải sao. Lưu ức thấy tam nương nguyên bản nói còn hảo, đến mặt sau thế nhưng càng ngày càng nói năng lộn xộn lên. Trước nhịn không được cười nói, ta lại chưa nói không đi, huống chi ta cũng thật lâu không gặp mẫu thân các nàng là muốn tiến đến bái phỏng một phen mới là, bất quá nếu muốn đi, tam nương ngươi nói ta chuẩn bị chút cái gì lễ vật cho thỏa đáng. Nói xong, Lưu Ước mắt trông mong nhìn tam nương, này cũng khó tránh khỏi rốt cuộc Lưu Ước tóm lại là phải gả đi vào, đương nhiên không hy vọng tam nương cha mẹ không thích chính mình, cho nên có đôi khi khó tránh khỏi liền có chút lo sợ bất an. Tam nương nhưng thật ra đối này đó cũng không để ý cười nói, ngươi không biết tốt nhất lễ gặp mặt, ngươi đã bắt được tay sao. Tam nương nói xong, thấy Lưu Ước hoàn toàn không có phản ứng lại đây bộ dáng, cười chỉ chính mình, lúc này mới nói tiếp, cha mẹ ta chỉ cần nhìn đến ta trở về, đó chính là tốt nhất lễ vật. Nói xong còn đắc ý gật đầu, phảng phất vì chính mình lại lần nữa nghiệm chứng một phen, đối với này một đời cha mẹ yêu thương, tam nương luôn luôn là thực tự hào. Lưu Ước đối với tam nương kia một bộ khoe khoang bộ dáng, bất đắc dĩ nghĩ. Ngươi trở về, cha mẹ đương nhiên cao hứng, nhưng là ta đi đã có thể không nhất định. Huống chi nghĩ đến tam nương thời gian dài như vậy ở tại nhà mình chưa từng trở về, tuy rằng là bởi vì chính mình bệnh mới đưa tam nương vây ở Lưu gia, nhưng là tam nương cha mẹ không biết ta, này bút chướng còn không tính ở chính mình trên người a. Tưởng tượng đến này Lưu Ước oán trách trừng mắt nhìn tam nương, tức giận nói, là, ta biết ngươi là cha mẹ ngươi bảo bối được rồi đi. Đừng ở chỗ này khoe khoang, vẫn là mau giúp ta ngẫm lại ta muốn chuẩn bị chút cái gì đi. Nói xong Lưu Ước trong miệng còn nhịn không được lẩm bẩm nói, ngươi là bà bối. Ta cũng không phải là. Tam nương cười cười nói, ước ngươi làm ta giúp ngươi nhìn xem chuẩn bị cái gì, lấy qua đi. Mẫu thân cùng mẫu phụ vừa thấy, chẳng phải sẽ biết là ta chuẩn bị sao. Như vậy như thế nào có thể hiện ra tâm ý của ngươi đâu, còn không bằng chính ngươi đặt mua. Mẫu thân cùng mẫu phụ thấy cũng có thể hiểu biết ngươi hiếu tâm không phải. Lưu Ước nghe vậy, nhịn không được mắt trợn trắng, tam nương chính là có buồn sự này, vốn dĩ rõ ràng là giống thật mà là giả đạo lý, cố tình tam nương vừa nói, khiến cho người cảm thấy nếu là không chiếu làm chính là đại nghịch bất đạo giống nhau. Liền hiện giờ thiên cấp tam nương mẫu thân cùng mẫu phụ chuẩn bị lễ gặp mặt sự, làm tam nương như vậy vừa nói, đừng nói người khác chính là Lưu Ước chính mình cũng cảm thấy hẳn là làm như vậy. Lập tức hung hăng trừng mắt nhìn tam nương liếc mắt một cái. Tức giận nói, liền ngươi có lý, được rồi, ta nơi này cũng không cần ngươi, ngươi vẫn là về phòng tử bồi đại tỷ đi thôi, ta đây liền đem hết thảy đều đặt mua thỏa đáng. Nói xong liền đem tam nương quanh ra nhà ở tam nương bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi, thấy mặt sau đã nhắm lại cửa phòng, cười nhấp nhấp khoe miệng, liền đứng dậy đi rồi mở ra. Rốt cuộc chính mình đem đại tỷ một người lượng ở trong phòng thời gian dài như vậy, cũng xác thật là yêu cầu trở về tiếp đón một chút. Mà Lưu Ước bên này, tự tam nương đi rồi, Lưu Ước lập tức phân phó hạ nhân đem chính mình tư khố chúng khó được gấm vóc cùng kia mấy bộ trang sức đều dọn ra tới, trong đó khó nhất đến chính là kia nguyên bộ hồng bảo trang sức quả thực là cao quý phi phàm, nghĩ đến đưa cho tam nương mẫu phụ cũng là thực tốt, đến nỗi dư lại hai bộ thứ một chút lam bảo xứng ngọc trang sức. Tuy không bằng hồng bảo khó được, nhưng rốt cuộc cũng không phải vật phàm, thả trang sức thứ nhất đẳng, cũng là thuyết minh chính. Mình đối mẫu phụ tôn kính, Lưu Ước là càng xem càng vừa lòng, vội làm người bỏ vào cái dương, đến nỗi mặt khác vật trang trí linh tinh, Lưu Ước chỉ phân phó khẩn tốt lấy, lại tinh tế nhìn một lần, thấy không có gì không ổn chỗ, cũng liền cười làm người đều thu lên, lại thu thập vài món tắm rửa quần áo, nếu nói là muốn đi ở vài ngày. Kia mấy thứ này tự nhiên là không thể thiếu, chờ đến Lưu Ước đều thu thập thỏa đáng thả đem nên lấy đồ vật đều trang lên xe ngựa sau, Lưu Ước liền một người đi tới. Tam nương trong phòng. Mới vừa vào phòng, liền thấy tam nương cùng này đại tỷ hai người liêu chính hoan, hiển nhiên là nói gì đó hỉ sự, hai người trên mặt đều lộ đại tươi cười, Lưu Ước cười đối với đại nương hành lễ nói, Lưu Ước, gặp qua đại tỷ, bởi vì muốn thu thập đồ vật, cho nên trì hoãn một hồi. Hy vọng đại tỷ không cần để ý. Đại nương vội vàng làm tam nương đem người đỡ lên, tuy rằng đại nương tỏ vẻ lúc này nàng cũng coi như là cái có thân phận người, nhưng là đối với có người cho nàng hành lễ này hám nhất, vẫn là không có thói quen lên. Thấy Lưu Ước lúc này đã đứng dậy, đại nương lúc này mới mở miệng nói, ta còn là kêu ngươi tiểu ước đi, tiểu ước à, chúng ta về sau đều là người một nhà, này lễ tiết cũng là có thể miễn liền miễn a, không nói cái khác. Này người một nhà lễ nhiều, này quan hệ nhưng còn không phải là xa sao, cho nên a tiểu ức về sau đừng nhiều như vậy lễ, nói thật. Đại tỷ thật đúng là không thói quen, ngươi cũng không cần khẩn trương, ta và ngươi nhị tỷ chính là quá mệnh giao tình. Ngươi cũng cùng ta thân đệ đệ một cái dạng, yên tâm có đại tỷ ở có thể che chở tam nương tự nhiên là muốn che chở ngươi. Lưu Ước nghe vậy, hào phóng cười đáp, nếu như thế, đại tỷ yên tâm, ta về sau nhất định sửa. Nói xong liền phải hành lễ, đúng lúc này, Lưu Ước đột nhiên nghĩ đến đại tỷ ý tứ là về sau không cần đa lễ, tức khắc Lưu Ước xấu hổ cúi đầu, đảo có chút không biết làm sao. Kỳ thật này cũng chẳng trách Lưu Ước. Dù sao cũng là thế gia xuất thân, này lễ nghi đã thâm nhập Lưu Ước cốt tủy, sửa nhất thời khi sửa bất quá tới. Đại khái là nhìn ra Lưu Ước xấu hổ, tam nương vội đem Lưu Ước ôm trong ngực chung cười mở miệng nói, ai nha, đại tỷ, ước này hành lễ bất quá là cái thói quen vấn đề sao, thực không phải cái đại sự sao, nga, đúng rồi đại tỷ, thời gian cũng không còn sớm. Chúng ta có phải hay không nên về nhà? Nói đến này, tam nương lại hỏi trong lòng ngực Lưu Ước nói, đồ vật có phải hay không đều thu thập hảo? Lưu Ước vội vàng gật đầu nói, ta đều chuẩn bị tốt, nhưng là tam nương ngươi đâu? Chuẩn bị tốt sao? Ta cũng không gặp ngươi như thế nào thu thập a. Nói xong Lưu Ước còn nghi hoặc nhìn tam nương. Ngay cả đại nương cũng nhìn không được cả giận nói, cái gì, tam nương ngươi còn không có thu thập, hiện tại thời gian chính là đã không còn sớm, ngươi đây là nháo cái gì đâu? Tam nương thấy đại tỷ tính tình lên đây, vội vàng xin khoan dung nói, đại tỷ, không phải ta nói, ngươi hiện tại là càng ngày càng hấp tấp, đều nói ta là về nhà. Trong nhà cái gì không có, ta thu thập cái gì a? Nếu ước đã sửa sang lại xong rồi, kia chúng ta đi thôi. Nói xong xài bước liền đi ra ngoài. Chính là vài bước lúc sau cũng không có nghe được có người đuổi kịp tiếng bước chân, lập tức nghi hoặc xoay người vừa thấy, lại thấy. Đại tỷ cùng Lưu Ước hai người còn ngốc lăng tại chỗ, lập tức tức giận nói, các ngươi như thế nào còn ở kia à, đi mau à, bằng không một hồi về nhà buổi tối hôm đó, còn có đại tỷ ngươi cũng là, vừa mới sốt ruột người là ngươi, hiện tại lãng phí thời gian cũng là ngươi, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Đại nương nghe vậy, thiếu chút nữa một búng máu phun ra tới, vừa mới không biết là ai nói một đống lớn muốn thu thập chuẩn bị nói. Này một chút này sai đều đẩy đến chính mình trên đầu tới, đại nương nhìn tam nương mặt đều có thể thiêu cháy, bất quá đại nương rốt cuộc là ổn trọng tuy rằng trong lòng buồn bực, nhưng là cuối cùng vẫn là xả cái gương mặt tươi cười, đuổi kịp tam nương bước chân, đến nỗi Lưu Ước chỉ là trong lòng yên lặng cấp tam nương cầu nguyện, đại tỷ vừa mới biểu tình, Lưu Ước ở một bên xem đến chính là danh mạch, đối với tam nương tìm đường chết hành vi, Lưu Ước chỉ có một câu tương tặng, đó chính là thiên làm bậy vưu nhưng vì. Tự làm bậy không thể sống a, không muốn chết sẽ không phải chết, những lời này rất là lời lẽ chí lý a. Ba người rốt cuộc lên xe ngựa, lảo đảo lắc lư gian, rốt cuộc tới rồi Tống gia thôn trang thượng, tam nương gặp được, vội vàng lôi kéo Lưu Ước nhanh như chớp trước chạy đến trong phòng, đến nỗi trên xe ngựa đồ vật đương nhiên đều để lại cho làm đại tỷ đại nương thu thập. Nhìn trước mắt đã không thấy tam nương thân ảnh, đại nương tâm tình là muốn nhiều buồn bực liền có bao nhiêu buồn bực. Bởi vì mấy thứ này đều là qua minh lộ, càng đừng nói Lưu gia người đi theo đã trở lại, cho nên chú định mấy thứ này không thể buộc chặt nhẫn. Đại nương chỉ phải đem xe ngựa đuổi tới rời nhà gần điểm địa phương, lại đem đồ vật giống nhau dọn ra tới, qua lại vài tranh, phòng mới đưa mấy thứ này đều dọn tới rồi trong phòng. Mà lúc này tam nương cùng Lưu Ước hai người đã tùy tiện ngồi ở ấm áp trong phòng khách, uống mẫu phụ nấu thơm thơm ngọt ngọt nước đường. Nhìn đại tỷ một chuyến đem đồ vật dọn tiến vào, tam nương nhịn không được trộm nở nụ cười, mà Lưu Ước ở một bên đầu toàn bộ đều mau vùi vào nước đường, tam nương làm Lưu Ước chính mình đều cảm thấy hai má nóng lên, nhìn một bên nhìn chính mình tỷ tỷ dọn đồ vật ngược lại vẻ mặt tính vị tam nương, Lưu Ước không tự giác hướng một bên gì, Lưu Ước chính mình đều sợ làm người hiểu lầm chính mình cùng tam nương là một cái cách điệu. Đãi đồ vật đều dọn tiến vào, Tống Trần Thị lúc này mới mở miệng nói, đại nương, ngươi làm gì vậy đâu, này một chuyến một chuyến. Tống Trần Thị hỏi đến nơi này, liền phát hiện đại nương đôi mắt hình viên đạn đều ném tới rồi trên người, lập tức hoang mang hô, đại nương, ta ở cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi láo xem tam nương làm cái gì. Đại nương nghe vậy, tức giận nói, mẫu phụ, còn có thể là bởi vì cái gì, còn không phải nhà ngươi tam nương làm chuyện tốt, này rõ ràng là đem ta đương khuân vác sai xử, chính mình nhưng thật ra chạy nhanh. Nói xong, đại nương hung hăng trừng mắt nhìn tam nương liếc mắt một cái. Tam nương thấy mẫu phụ nhìn chính mình, cười nói, mẫu phụ, ngươi nghe đại tỷ nói bậy, Lưu gia hạ nhân đều ở nơi đó đâu, nơi nào luân được đến đại tỷ a, phân phó một tiếng cũng là được, nghĩ đến là đại tỷ cần lao chính mình ngạnh muốn làm mới là. Lời kia vừa thốt ra, đại nương thần sắc tức khắc một đốn, cẩn thận tưởng tượng xác thật là có chuyện như vậy, lúc ấy lưu tại nơi đó đích xác thật là lưu ra hạ nhân một đốn, chính mình như thế nào liền không có nghĩ đến đâu, lại xem lúc này tam nương đắc ý thần sắc. Cũng liền minh bạch, tam nương vừa mới rốt cuộc đang cười cái gì, nga. Cùng, cười chính là chính mình a. Lập tức đại nương tà cười nói như vậy. Tam nương, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Khi nói chuyện đại nương đã muốn chạy tới tam nương trước mặt. Nhìn đại tỷ trên mặt bất thiện biểu tình, tam nương xấu hổ cười cười, thưa dạ nói, kia đảo cũng không cần. Còn không đợi tam nương nói xong, đại nương duỗi tay hung hăng đánh tam nương một cái tát, thấy tam nương đứng dậy muốn chạy, đại nương gắt gao đi theo tam nương phía sau, thỉnh thoảng ra tay ở tam nương trên đầu chụp đánh hai hạ. Tam nương cười lớn tránh ở Tống Trần Thị phía sau, không phục đối với đại nương duỗi duỗi đầu lưỡi, mới đối với Tống Trần Thị làm nũng nói, mẫu phụ, ngươi xem đại tỷ, nàng đánh ta đầu đau đã chết, mẫu phụ nhìn xem trên đầu có phải hay không nhiều mấy cái màn thầu bao a. Tống Trần Thị cười sờ sờ tam nương đầu, đem còn muốn động thủ đại nương chắn một bên, lúc này mới cười đối trong lòng ngực tam nương, nghi hoặc hỏi này trên đầu sao có thể có màn thầu bao đâu. Tam nương thấy mẫu phụ không rõ, lúc này mới nói, mẫu phụ, đánh người không phải muốn xưng lên sao, cũng không phải là giống cái màn thầu sao, cũng không biết đại tỷ xuống tay tàn nhẫn không nhiều. Khẳng định đều xưng đi lên. Tống Trần Thị tức giận ở tam nương trên đầu hung hăng gõ gõ, oán trách nói, hồ liệt liệt cái gì đâu, hiện tại liền ngươi đại tỷ đều dám bố trí, trách không được ngươi đại tỷ muốn thu thập ngươi, theo ta thấy, ngươi cũng là thiếu thu thập, còn lệnh qua này làm cái gì, còn không mau đứng lên, bao lớn người. Cũng không nhìn xem hiện tại giống bộ dáng gì, tiểu ức còn ở nơi này đâu. Cũng không sợ tương lai phu lang thấy được chê cười. Tam nương sờ sờ đầu, lúc này mới ngượng ngùng nói, ta này không phải sợ đại tỷ sao. Đúng rồi mẫu phụ, mẫu thân cùng nhị tỷ các nàng khi nào trở về, ta lần này trở về chuẩn bị nhiều ở vài ngày, bằng không chúng ta người một nhà đi bên ngoài chơi chơi, cũng cao hứng cao hứng. Đại nương nghe được tam nương không đáng tin cậy nói, lập tức liền trở lại, đều bao lớn người, còn cả ngày nghỉ chơi, trong nhà như vậy nhiều chuyện, mỗi ngày không nhắm mắt đều sợ lo liệu không hết quá nhiều việc đâu, ai có lúc đó cùng ngươi đi chơi, muốn chơi chính ngươi đi chơi. Tam nương vô tội thẻ lưỡi, lại trốn đến Tống Trần Thị phía sau nhỏ giọng nói, mẫu phụ, ta đây cũng là muốn cho đại gia cao hứng sao, ngươi xem đại tỷ. Nhìn hai cái nữ nhi nói đùa bộ dáng, Tống Trần Thị buồn cười nói, được rồi, các ngươi hai cái đều đừng náo loạn. Đại nương đi xưởng, kêu mẫu thân ngươi các nàng trở về, ngươi lưu tại nơi đó nhìn điểm thì tốt rồi, ta đây liền đi nấu cơm, cũng làm mẫu thân ngươi cùng nhị nương đều nhìn xem tam nương. Tống Trần Thị khi nói chuyện liền đem đại nương hống đi ra ngoài, lúc này mới quay đầu ở tam nương trên đầu hung hăng một chút, sùng nịch nói, ngươi à. Nói xong cũng không để ý tới tam nương, thần sắc ôn hòa đối với Lưu Ước nói, tiểu ước cũng tới, mau tới đây cho ta nhìn một cái. Thời gian dài như vậy không gặp, tiểu ức thật đúng là một chút cũng chưa biến vẫn là như vậy tinh thần a. Ngày thường tam nương đến bên kia nhiều có quấy rầy, hôm nay đi vào bên này liền cùng chính mình ra giống nhau, hảo hảo ở a. Lưu ức ở Tống Trần Thị nói chuyện thời điểm cũng đã đứng dậy, nghe được nơi này, vội vàng mở miệng đáp, là, mẫu phụ, ta đã biết, ta hết thể đều nghe tam nương. Lời này Lưu ức kỳ thật tiếp cũng xấu hổ. Hắn kỳ thật đã từ mẫu phụ nói xuôi thai ra tam nương ở tại nhà mình oán khí, nhưng là nếu Tống Trần Thị không có nói rõ, Lưu Ước cũng chỉ có thể trước như vậy ứng phó rồi qua đi, lại còn có trọng điểm danh chính mình hết thể đều ấn tam nương nói làm, như vậy cũng biểu lộ Lưu Ước thái độ. Tống Trần Thị gian Lưu Ước nghe hiểu, cũng làm trả lời, thần sắc lại hòa hoan vài phần, thấy vậy lúc nào cũng gian cũng mau giữa trưa, khiến cho hai người chính mình ở trong phòng khách ngồi, dù sao cũng là nhà mình. Không có chú ý nhiều như vậy, mà chính hắn chuẩn bị đi trước đem người một nhà đồ ăn dự bị ra tới. Lưu Ước nghe đến đó nơi nào có thể ngồi trụ, nào có đương đại nhân bận việc, mà vãn bối ngược lại làm ngồi, lập tức vội vàng nói, mẫu phụ, không bằng ta và ngươi cùng đi đặt mua đồ ăn, rốt cuộc người trong nhà cũng nhiều, tuy rằng chủ nghệ của ta chẳng ra gì, nhưng là hỗ trợ đánh trợ thủ, vẫn là đủ. Tam nương nghe vậy, cũng vội vàng nói, đúng vậy, mẫu phụ, không bằng chúng ta một khối đi hảo, nói thật, chủ nghệ của ta chính là so mẫu phụ đều phải hảo đâu, có ta cái này giúp đỡ, bảo đảm hôm nay đồ ăn là hương phiêu ngàn dặm a, liền mâm đều có thể làm người liếm sạch sẽ. Tống Trần Thị nghe được Tam Nương khoe khoang lập tức tức giận nói, kia phòng bếp sống là ngươi làm, nguyên bản ở nhà ngẫu nhiên vì này cũng liền thôi, hiện giờ thi đậu chẳng nguyên, như thế nào vẫn là như vậy không có yên lòng, được rồi, ta mang tiểu ước đi là được, đến nỗi ngươi, vẫn là hảo hảo ngẫm lại như thế nào lâu như vậy, nhà ta nghề nghiệp cũng dâng lên đi, như thế nào này quan chức còn không có xuống dưới. Nói xong, Tống Trần Thị liền lôi kéo Lưu Ước tay, hai người dắt tay nhau rời đi nhà ở. Tam Nương vươn tay, xấu hổ thả xuống dưới, nghĩ đến mẫu phụ để làm quan sự, Tam Nương bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi của mình, kinh mẫu phụ nhắc tới, Tam Nương cũng cảm thấy nghi hoặc, lẽ ra lâu như vậy, này quan chức cũng nên định ra tới đi, ai biết tứ hôn thánh chỉ đều hạ, mà này quan chức lại chậm chạp không có tin tức, chẳng lẽ đương hoàng đế đã quên không thành, tuy rằng cái này quan làm hay không đều không sao cả, nhưng là cũng muốn rõ ràng không phải. Cẩn thận suy tư một phen, Tam Nương quyết định lần này trở về sau, liền đến Vương Thái Phó ra hỏi thăm một chút tin tức, nhìn xem này rốt cuộc là chuyện như thế nào. 248 chương. Bên này, Lưu Ước theo Tống Trần Thị cùng nhau đi vào nhà bếp, nhìn Tống Trần Thị vội đem từng cái đồ vật lấy ra tới, vội vàng tiến lên hỗ trợ, Tống Trần Thị thấy thế cười nói, Tiểu Ước, không có làm thói quen đi, không có việc gì từ từ tới. Có cái gì sẽ không cứ việc tới hỏi ta, phải biết rằng này tiểu ức về sau nhất định là phải làm quan, ngươi tuy rằng sinh ra phú quý nhà, nhưng là nói đến cùng đều phải gả tiến Lưu gia, này mặt khác sẽ không cũng liền thôi, nhưng là chiếu cô Tam Nương ẩm thực. Cuộc sống hàng ngày tổng không thể thắc đến ở trong tay người khác không phải a? Lưu ức nghe được lời này, cũng minh bạch Tống Trần Thị tâm ý, nghĩ đến Tam Nương mẫu phụ cũng bất quá là sợ chính mình cấp Tam Nương sắc mặt xem, lấy ra thế áp người thôi. Bất quá Tống Trần Thị không biết chính là, chỉ cần là đối với Tam Nương, đừng nói là làm chính mình rửa tay làm canh thang loại này việc nhỏ, chính là muốn hắn mệnh, Lưu Ước cũng sẽ không nhíu nhíu mày. Nếu lúc này Lưu Ước minh bạch Tống Trần Thị lo lắng, tự nhiên không có khả năng coi như thờ ơ, lập tức liền trước đem trong tầm tay sống thả xuống dưới, xoay người đối với Tống Trần Thị thần sắc nghiêm túc bảo đảm nói, mẫu phụ, ngươi yên tâm hảo, ta gả tiến Tống ra lúc sau. Nhất định sẽ hảo hảo chiếu cô Tam Nương, cẩn thủ năm giới, chiếu cô Tam Nương ẩm thực cuộc sống hàng ngày loại sự tình này ta nhất định làm được tốt nhất. Tống Trần Thị nhìn Lưu Ước thâm sắc nghiêm túc bộ dáng, chính mình nhưng thật ra trước ngượng ngùng lên, vội xấu hổ cười hai tiếng, ngượng ngùng mở miệng nói, Tiểu Ước, ta cũng không phải sở hữu sự tình đều phải ngươi làm, bất quá là hy vọng ngươi cùng Tam Nương hai người có thể lẫn nhau nâng đỡ, cho nhau thông cảm. Lại nói Tống gia nhưng không có ức hiếp phu lang truyền thống, tương phản Tống gia chính là sủng phu lang có tiếng, không nói mặt khác, chỉ xem ngươi đại tỷ, nhị tỷ sẽ biết, đương. Nhiên nhà ta Tam Nương cũng là không nhường một tấc, ta nói nhiều như vậy ý tứ chính là, ai nha, dù sao chỉ cần ngươi đối Tam Nương hảo thì tốt rồi, các ngươi sự tình ta cũng không nghĩ quản. Nói xong lời cuối cùng, Tống Trần Thị cũng không biết chính mình rốt cuộc nói cái gì nữa. Lưu Ước lúc này nhưng thật ra đại nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản cho rằng Tam Nương mẫu phụ đối chính mình như thế nào cũng muốn giáo dục một phen, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền nhả ra. Cái này làm cho Lưu Ước đối này vốn là có hảo cảm. Càng là có càng ngày càng nhiều xu thế, Lưu Ước trên mặt cũng nhịn không được lộ ra cái đại tươi cười, cũng nhịn không được trêu ghẹo vui đùa nói, đương nhiên. Nếu bàn về khởi đau phu lang, mẫu thân mới là trong đó nhân tài kiệt xuất đâu. Cho nên nói à, gả đến Tống gia người đều hưởng phúc. Mẫu phụ hiện giờ đều hưởng nửa đời người, lúc này nhưng nên đến phiên ta hưởng phúc. Tống Trần Thị bị Lưu Ước một phen lời nói. Làm cho ngượng không thôi, tức giận nói, quả nhiên là Tam Nương coi trọng phu lang, nhìn một cái này ba hoa bộ dáng, cũng không phải là cùng Tam Nương một cái khuôn mẫu ấn ra tới. Thật là một đôi bỡn cợt quỷ, liền mẫu phụ đều dám trêu ghẹo không thành. Tống Trần Thị nói xong lời này, chính mình trước nhịn không được bật cười. Cũng không phải là sao, nguyên bản còn không cảm thấy. Hiện giờ vừa thấy thật đúng là không hổ cùng Tam Nương là tương lai hai vợ chồng, này trêu ghẹo người công phu thật đúng là cùng Tam Nương là không có sai biệt. Đối với Tống Trần Thị cho chính mình lợi bình, Lưu Ước cười cười cũng liền tiếp nhận rồi xuống dưới, rốt cuộc này đánh giá nói thật Tống Trần Thị thật đúng là vui mừng thực đâu, một người nhịn không được cười ngây ngô lên, này cũng khó trách. đối với Lưu Ước tới nói, chỉ cần có thể cùng Tam Nương liên hệ ở bên nhau, cái dạng gì đánh giá đều là tốt. Mà Tống Trần Thị nhìn lúc này cười ngây ngô Lưu Ước, thật là vừa bực mình vừa buồn cười, đứa nhỏ này như thế nào liền như vậy ngốc manh đâu, cái này làm cho chính mình câu nói kế tiếp nói như thế nào xuất khẩu, không tiếng động thở dài. Tống Trần Thị đối với chính mình đảm đương người xấu nhân vật này là càng ngày càng không có tự tin, thở dài, lúc này mới vô vô còn cười ngây ngô Lưu Ước, bất đắc dĩ hô, Tiểu Ước, Tiểu Ước. Thấy ở chính mình kêu gọi hạ, Tiểu Ước rốt cuộc hồi qua thần, Tống Trần Thị lúc này trên mặt cũng treo lên thiệt tình tươi cười, đối với nhìn chính mình Lưu Ước nói, hài tử, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta vẫn là nhanh lên động thủ đi, bằng không chờ mẫu thân ngươi các nàng đã trở lại, cơm còn không có làm thượng đâu. Lưu Ước nghe vậy, nhìn nhìn đều là bếp lò thượng toàn bộ nguyên sinh thái tác phẩm, sờ sờ đầu, ngượng ngùng nói, mẫu phụ nói chính là, này xác thật có chút không ổn, như vậy mẫu phụ chúng ta trước làm cái gì đâu. Nhìn bếp lò thượng chất đầy các loại nguyên liệu nấu ăn, Lưu Ước thật sự có chút ngốc. Tống Trần Thị cười nói, đầu tiên đâu, trước đem cơm nấu thượng, sau đó giảng thịt cấp xào, như vậy muốn phối hợp rau dưa nói, chỉ cần đem xào tốt thịt bỏ vào đi, phiên xào một chút là được, cũng không chậm trễ công phu. Cuối cùng chính là làm dễ dàng nhất thuộc cải trắng Tống Trần Thị một bên nói một bên làm mẫu, chỉ chốc lát công phu một bàn sắc hương vị mỹ đồ ăn liền sửa trị hảo, mà Tống Trần Thị cũng làm tổng kết tính lên tiếng sau, liền nhìn một bên hoàn toàn ngốc lăng trụ Lưu Ước nói, đừng ngây ngốc chứ, mau đem đồ ăn mang sang đi a. Nói xong, thấy Lưu Ước còn không có tỉnh, Tống Trần Thị lại vội đẩy đẩy. Đãi Lưu Ước phục hồi tinh thần lại, tự đáy lòng tán thưởng nói, mẫu phụ, ngươi thật là quá lợi hại. Này đồ ăn làm thật là đồng cực kỳ. Tống Trần Thị đắc ý cười, khiêm tốn nói, này có cái gì, nơi này thật nhiều đồ ăn vẫn là ta cùng Tam Nương học đâu, hương vị đó là thật sự hảo, đợi lát nữa thời điểm, ngươi cần phải ăn nhiều một chút, đến lúc đó ta đem này đó đồ ăn như thế nào làm đều nói cho ngươi, phải biết rằng này đó đồ ăn Tam Nương chính là thích ăn thực. Ngươi nói đi. Tống Trần Thị tuy rằng ngoài miệng nói khiêm tốn, nhưng là đối với Lưu Ước cổ động vẫn là thực hưởng thụ, cho nên cũng nhịn không được nổi lên đem chính mình tay nghề, đều giao cho Lưu Ước ý tứ, cho nên Tống Trần Thị hỏi xong lời này liền nhịn không được nhìn chằm chằm Lưu Ước phản ứng, thấy này hơi hơi gật gật đầu, vội vàng đem xảo tốt đồ ăn bỏ vào này trong tay, lúc này mới cười nói, đem này đồ ăn phần đỉnh đi ra ngoài, nếu ngươi muốn ở chỗ này trụ chút thời gian, này học đồ ăn sự cũng không vội, chúng ta từ từ tới. Lưu Ước gật gật đầu, nhẹ nhàng ân một tiếng, liền bưng cái đĩa đi ra ngoài, tới rồi phòng khách lúc sau, Lưu Ước lại là nhịn không được cả kinh, lại nguyên lai, ở Lưu Ước cùng Tống Trần Thị ở phòng bếp trò chuyện với nhau thời điểm, Tống mẫu bọn người đã trở lại, cũng may Lưu Ước thực mau hồi qua thần, cười đem trong tay đồ ăn bại ở trên bàn, còn có thể thuận thế nói, mẫu thân, ăn cơm. Vốn dĩ Lưu Ước lúc này đã theo bản năng muốn hành lễ, bất quá nhớ tới, đại tỷ buổi sáng nói không cần hành lễ nói, cũng liền theo bản năng tránh khỏi này một tiết, cho nên nếu là có ma ma tại đây khả năng nhìn ra trong đó không được tự nhiên, bất quá ở chỗ này đều là chút người thường, cũng liền không có người nhìn ra Lưu Ước này một phen động tác mất tự nhiên. Bất quá Tống mẫu hiển nhiên rất là cao hứng, cười nói, Tiểu Ước, tới, như thế nào có thể làm ngươi động thủ đâu? Ngươi mẫu phụ cũng đúng vậy, tới, Tiểu Ước mau ngồi, hôm nay ngươi là khách, những việc này trở về sau gả tiến vào lại làm, đại nương ra, nhị nương ra, mau đi giúp các ngươi mẫu phụ, Tiểu Ước tới bên này ngồi, ngồi Tam Nương bên cạnh. Đại Vương Thị, Tiểu Vương Thị nghe vậy, đều cười đứng dậy nói, đúng vậy, mẫu thân, chúng ta này liền đi, Tiểu Ước, mẫu thân nói không sai, nào có làm ngươi làm việc đạo lý, ngươi cùng Tam Nương hảo hảo ngồi, yên tâm. Chúng ta một hồi liền tới. Nói, hai người liếc nhau, đều thuận thế ly tịch, hướng về phòng bếp mà đi. Lưu Ước buồn còn tưởng nhún nhường một phen, ai biết đã bị Tống Mâu đám người trực tiếp khuyên ở ghế trên, lại không hảo phản bác, chỉ phải ngoan ngoãn ngồi ở Tam Nương bên cạnh, quả nhiên không một hồi công phu, đồ ăn đều bưng đi lên, Tống Trần Thị cũng đi theo ngồi ở vị trí thượng, cười hì hì nói, hôm nay thật vất vả, người một nhà đều tụ ở cùng nhau, ta là thật sự cao hứng. Nói chuyện thấy, Tống Trần Thị trong mắt sương mù đã tụ tập lên, Tống Mẫu nâng lên tay dùng khăn tay đè đè, lúc này mới nhịn không được nói, ngươi xem, ngươi này lại là làm gì, bọn nhỏ đều ở đâu, ngươi bộ dáng này, không phải làm người chê cười sao. Nói xong còn hướng về phía tam nương đám người cười nói, các ngươi mẫu phụ à, này tuổi càng lớn đôi mắt nhưng thật ra càng ngày càng mềm, đều đừng để ý đến hắn, ăn cơm đi, ăn cơm đi. Tuy rằng Tống mẫu lời nói là nói như vậy, nhưng là Tống mẫu chính mình lại không có ấn nàng chính mình lời nói làm, ngược lại ở một bên, cẩn thận hống nhà mình phu lang. Đại nương đám người lẫn nhau nhìn nhìn, đều lộ ra ý cười, bất quá lập tức đều đứng dậy vây quanh ở Tống Trần Thị bên người. Đại nương đầu tiên mở miệng khuyên nhủ, mẫu phụ, này người một nhà đều ở bên nhau, lớn như vậy tốt nhật tử ngươi đây là khóc cái gì đâu. Nhị nương nghe vậy, cũng vội vàng nói, chính là a, mẫu phụ, ngươi nhìn xem, ngươi này đỏ lên hốc mắt, bao nhiêu người đều đi theo không được sống yên ổn a, ngươi nhìn xem đem đại gia cấp dọa. Nhị nương những lời này vừa ra, không nói người khác chính là tam nương đều nhịn không được mắt trợn trắng, nhịn không được hướng về phía nhị tỷ mắt trợn trắng, tức giận nhỏ giọng ở nhị tỷ bên tai nói, nhị tỷ, ngươi sẽ không khuyên người liền đừng nói, ai bị dọa đến a, bất quá là đau lòng mà thôi. Tam nương mới vừa nói xong, liền thấy nhị tỷ bất thiện nhìn chính mình, xấu hổ cười cười, ngượng ngùng nói, ta này không phải ăn ngay nói thật sao, nhị tỷ, như thế nào này liền sinh khí, không phải ta nói nhị tỷ, ngươi này tính tình là càng ngày càng không hảo a. Nói xong, liền thấy nhị tỷ đặt ở thân thể hai sườn tay đã đem nắm tay nắm lên, tam nương nói chuyện thanh âm là càng ngày càng thấp, người cũng là từng bước một hướng về Tống Trần Thị phía sau co rụt lại. Nhị nương thấy thế nhịn không được bĩu môi, đối với tam nương lúc này không loại hành vi, không phát biểu ý kiến, chỉ là lại xoay người lôi kéo Tống Trần Thị nói, mẫu phụ, ngươi mau đừng khóc, ta hôm nay có cái tin tức tốt nói cho ngươi. Thấy mẫu phụ rốt cuộc ngẩng đầu nhìn chính mình, nhị nương đầy mặt ý cười nói, mẫu phụ, ta lại phải làm mẫu thân, mà ngươi cũng muốn đương tổ phụ. Cao hứng không a? Tống Trần Thị nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nhịn không được cao hứng hỏi, nhị nương, ngươi hội sở thật sự a? Đừng nói Tống Trần Thị, chính là Tống mẫu lúc này cũng là vẻ mặt kinh ngạc, vội cũng mở miệng hỏi, nhị nương, ngươi nói có phải hay không thật sự, đừng vì hống ngươi mẫu phụ, liền khai loại này vui đùa a. Nhị nương nghe vậy, thật là dở khóc dở cười, loại sự tình này là có thể lấy tới nói dẫn sao, vội vuốt tiểu vương thị bụng, lại lần nữa cao giọng nói, đương nhiên là sự thật, ta khuê nữ chính là đã ở từ từ trong bụng. Chương 249. Tống Trần Thị nghe vậy, vội đứng dậy chạy đến tiểu vương thị bên người, cẩn thận sờ sờ, thần sắc vui sướng nói, ai u, nhà ta từ từ cũng thật có bản lĩnh a, này liền có, thật tốt, chờ đứa nhỏ này sinh hạ tới. Khờ hoa tuổi cũng không lớn, hai đứa nhỏ vừa lúc làm bạn lớn lên, tỉ tỉ lánh muội muội chạy, nghĩ như thế nào cao hứng, từ từ ngươi nói có phải hay không. Tiểu vương thị nghe vậy, biểu tình ngượng ngùng nói, mẫu phụ nói như vậy tự nhiên thực hảo, có đứa nhỏ này ta cũng liền an tâm rồi, bất quá lại nói tiếp đứa nhỏ này có thể đã đến, còn muốn cảm ơn tam nương cùng tiểu ức, nếu bằng không chỉ sợ, như thế, ta kính tam nương cùng tiểu ức một ly, trên bàn không rượu. Ta đây liền lấy trà thay rượu, tam nương, tiểu ức cảm ơn. Tam nương, lưu ức nghe vậy, hai người vội đứng dậy nói, nhị tỷ phu, không cần khách khí, này vốn chính là chúng ta nên làm. Nói xong, tam nương lại hay này nói, huống chi nếu lại nói tiếp, nhị tỷ phu sở dĩ bị thương thân mình vẫn là vì chuyện của ta. Nhị nương thấy tam nương càng nói càng xa, nhịn không được xuất khẩu ngắt lời nói, tam nương, ngươi có phải hay không cố ý? Hôm nay chính là ta và ngươi tỷ phu đại hỷ nhật tử, ngươi để những cái đó hết muốn ăn người làm cái gì. Khi nói chuyện, nhị nương còn ra vẻ bất mãn chừng mắt nhìn tam nương liếc mắt một cái. Tam nương nghe vậy quả nhiên bị rời đi lực chú ý, sờ sờ cái hốt ngây ngô cười nói, thực xin lỗi, nhị tỷ nói kém, ta một lần nữa nói, ta đây liền cùng ước ước hai người liền chúc nhị tỷ phu thê tốt đẹp, nhị tỷ phu trong bụng hài tử trắng trẻo mập mạp. Thông minh đồng địa, Nga, đúng rồi, ta hiện tại phải cấp tiểu chất nữ chuẩn bị lễ vật, ân, làm ta ngẫm lại, chuẩn bị chút cái gì hảo đâu. Khi nói chuyện, tam nương liền ở trong đầu không ngừng tư bụng rốt cuộc đưa chút cái gì hảo, mãi nhi quả, ở nhị tỷ ngọc bội trong không gian đã thả rất nhiều, nhưng thật ra không kém, ai, này một chốc một lát cũng không nghĩ ra được, vẫn là chờ chính mình vào không gian ở cẩn thận xem xét đi. Tống mẫu lúc này cũng đầy mặt ý cười nói, nhà chúng ta này đoạn thời gian thật là hỷ sự liên tục a, tới, từ từ chạy nhanh ngồi xuống, ngươi hiện giờ có thân mình, cần phải hảo hảo chiếu cố chính mình a. Nói xong lại đối với nhị nương mở miệng nói, nhị nương, ngươi về sau cần phải nhiều nhường điểm từ từ, còn có cái gì công việc nặng nhọc ngàn vạn đừng làm cho từ từ làm, khiến cho hắn hảo hảo nghỉ ngơi nga. Còn có tam nương, nếu ngươi muốn ở nhà trụ chút thời gian, này đó thời gian phải hảo hảo cho ngươi nhị tỷ phu nhìn xem, thuận tiện cho ngươi tỷ phu điều dưỡng thân mình, đây chính là ngươi cường hạng A, cũng đừng làm cho ngươi ta thất vọng A. Lại nói như thế nào, tam nương cũng có cái thần tiên sư phụ không phải, điểm này việc nhỏ bất quá là một giây là có thể giải quyết, huống chi, nếu là có tam nương chăm sóc, đứa nhỏ này sinh ra tới thông minh đầm địa là khẳng định, nếu tam nương lại cấp này dùng cái gì linh đan rượu dược, trong nhà nói không chừng là có thể lại ra một cái trạng nguyên lang đâu. Nhị nương đám người cũng đều là cái này ý tưởng, cho nên ở Tống Mâu nói chuyện thời điểm, bên cạnh mọi người sôi nổi gật đầu ứng hòa, nhị nương càng là cười tiếp lời nói, tam nương, nếu mâu thân đều nói như vậy, vậy ngươi nhị tỷ phu cùng hắn trong bụng hài tử, ta đã có thể đều phó thác cho ngươi, nhị tỷ cũng không có gì khác yêu cầu, chỉ cần hài tử thân thể khỏe mạnh, thông minh đồng địa, tài hoa hơn người. Dưới tỉnh lược 1000 tự, tam nương nhìn nhị tỷ nhất thời nửa khắc đều không có đình chỉ ý tứ, hơn nữa chiếu nhị tỷ như vậy hình dung đi xuống, thiên tài đều không đủ để thỏa mãn này yêu cầu, yêu nghiệt cấp bậc đều là miễn cưỡng đủ tư cách, tam nương trọng tới cũng không biết nguyên lai nhị tỷ chờ mong giá trị lại là như vậy cao. Chương 250 tiểu vương thị có thai, cho nên lúc này tam nương hoàn toàn mắt choáng váng, chiêu chiêu khoe miệng, sau một lúc lâu mới bất đắc dĩ ứng thừa nói, nhị tỷ, ta làm hết sức đi. Bất quá nói thật ra nhị tỷ ngươi cảm thấy ngươi hình dung những cái đó tất cả đều tập trung đến chất nữ một người trên người, người khác còn có thể sống sao. Không nói cái khác, tam nương chính mình liền nhịn không được ảo tưởng một chút, nhịn không được run lập cập, như vậy chất nữ vừa xuất hiện, bao nhiêu người đều đến xấu hổ tự sát ta, không nói cái khác liền nói về sau cưới phu lang hảo, này nhà ai nhi lang nguyện ý gả cho một cái dung mạo thắng qua chính mình người, hôm nay thiên nhìn đến nhiều sốt ruột ta. Càng muốn tam nương càng cảm thấy hài tử quá hoàn mỹ cũng không phải cái gì chuyện tốt, vội lại mở miệng nói, nhị tỷ, ta nói thật, làm ơn ngươi vì này đại lương quốc những người khác ngẫm lại đi, vạn nhất về sau chất nữ thật sinh thành như vậy hoàn mỹ, kia các nàng thấy còn có thể sống sao, nếu là những cái đó thanh niên tài tuấn một đám chịu không nổi đả kích, sôi nổi luẩn quẩn trong lòng, kia chúng ta chất nữ đến là bao lớn tội lỗi a. Ai ngờ, nhị nương phản ứng hoàn toàn ra ngoài tam nương đoán trước, chỉ thấy lúc này nhị nương đem đầu vùng, ngạo kiều nói, người khác thế nào, cùng ta có quan hệ gì, bất quá hiện giờ nghe tam nương ngươi như vậy vừa nói ta nhưng thật ra càng thêm cảm thấy ngươi tiểu chất nữ nên là như thế này, không nói cái khác chỉ là ngẫm lại tam nương ngươi nói cái kia cảnh tượng a, nhị tỷ liền hận không thể hiện tại liền thấy, ngẫm lại về sau ta hải nhi vừa ra đi, muôn người đều đổ xô ra đường cảnh tượng. Kia đến có bao nhiêu uy phong à, tam nương, không nói ngươi liền chiếu cái này tiêu chuẩn tới, nga, đúng rồi dù sao khờ hoa bây giờ còn nhỏ, nhị tỷ đơn giản liền cùng nhau giao cho ngươi, dù sao một cái hài tử là giáo, hai cái cũng đúng vậy. Nói xong, nhị nương phảng phất còn sợ tam nương đổi ý dường như, gấp hướng đại nương chứng thực nói, đại tỷ, ngươi nói có phải hay không cái này lệ à. Đại nương vốn là bởi vì nghe xong tam nương hình dung này trong lòng cũng rất là tâm động, phải biết rằng ai không nghĩ chính mình hài tử có tiền đồ a? Đến nỗi tam nương cuối cùng nói cái gì người khác thấy chính mình hài tử hổ thẹn a gì đó. Đại nương là nửa điểm đều không bỏ trong lòng, muốn nói là vì cái gì, này còn dùng nói sao? Người khác càng hổ thẹn không phải thuyết minh chính mình hài tử càng ưu tú sao? Lập tức không ngừng tán thành nhị nương cách nói, rất là liều mạng gật gật đầu. Càng làm mở miệng không khách khi nói, tam nương à, ngươi nhị tỷ nói không tồi, đích xác một cái hài tử là đuổi, hai đứa nhỏ cũng là phóng, nếu như thế, đại tỷ mấy cái hài tử liền đều giao cho ngươi, đại tỷ cũng không yêu cầu các nàng mỗi người đều khảo trạng nguyên, nhưng là ít nhất cũng là cái thám hoa bảng nhãn sao. Nhất vô dụng cũng muốn là cái tiến sĩ xuất thân sao, bằng không ngươi cái này đường gì ba cũng thật mất mặt không phải. Nhị nương nghe vậy, càng là cao hứng nói, đại tỷ nói không sai, ta nguyên bản cũng là sợ đem hải tử đều giao cho tam nương có chút ngượng ngùng. Bất quá nếu đại tỷ đều phó thác, ta đây cũng liền không khách khí, thật tốt, tiểu hoa hiện giờ cũng càng thêm hiểu chuyện, đi theo tam nương cũng sẽ không thêm cái gì rối loạn, nếu như thế. Tam nương ngươi đi tiền nhiệm thời điểm, đơn giản đem trong nhà hài tử đều mang đi hảo, như thế chúng ta ở nhà cũng có thể yên tâm làm chính mình sự. Tam nương nghe vậy, thiếu chút nữa không một hơi thượng không tới, đây là nói như thế nào, vốn dĩ chỉ có một hoa hoa, như thế nào trong nháy mắt, trong nhà hài tử đều đẩy đến chính mình trên người tới, tuy rằng tiểu thảo bọn người thập phần nghe lời, nhưng là nói đến giáo dưỡng nhiều như vậy tiểu hài tử, tam nương vẫn là không có tự tin, tuy rằng tam nương tự nhận là chính mình học quán cổ kim, tri thức uyên bác, văn võ song toàn. Bất quá cuối cùng vẫn là, hóa thành hai mắt ngập nước nhìn cha mẹ hai người, ủy khuất hô một tiếng, mẫu thân, mẫu phụ. Chính là hiển nhiên hôm nay Tống Mẫu cùng Tống Trần Thị là đứng ở đại nương bên này, rốt cuộc đối với cổ nhân tới nói, gia tộc truyền thừa, có người kế tục đó là rất coi trọng, tuy rằng lúc này mấy cái hài tử tiên sinh đều không tồi, hơn nữa mấy cái hài tử học vấn cũng là một ngày tăng trưởng, nhưng là ở Tống Mẫu hai vợ chồng tâm lý, nhà mình tam nương mới là lợi hại nhất, những cái đó thư viện phu tử ở lợi hại, lại có mấy cái khảo qua trạng nguyên, huống chi vẫn là ở 14 tuổi. Thời điểm, không khoa trương nói nhà mình tam nương chính là này đại lương lập quốc tới nay, tuổi trẻ nhất trạng nguyên, bởi vậy liền có thể nhìn ra nhà mình tam nương có bao nhiêu bản lĩnh, càng đừng nói tam nương sư phụ là ai à, kia chính là Vân Hoa Thượng Tiên, chân chân chính chính tiên nhân, đó là bao lớn phúc phận à, nếu là ở tam nương dạy dỗ cháu gái, tôn tử thời điểm, Vân Hoa Thượng Tiên vừa lúc tới xem tam nương, thuận miệng chỉ điểm bọn nhỏ như vậy một hai câu, cũng không phải là thiên đại tạo hóa sao, cho nên nói mặc kệ Tống Mẫu hai vợ chồng có bao nhiêu sủng tam nương, việc này đó là tuyệt đối không đến thương lượng, Tống Mẫu lập tức không chút do dự mở miệng nói, tam nương bãi bộ răng gì, huống hồ lần này ngươi đại tỷ nhị tỷ nói cũng không sai, ngươi A sẽ dạy cho trong nhà tiểu gia hỏa nhóm đi, nói nữa, dù sao ngươi ngày này cũng không có gì sự A, huống chi nếu là làm quan ngoại phóng, đem trong nhà tiểu gia hỏa nhóm đều mang lên, này mỗi ngày thai nghe mục nhiễm, về. Sau nhưng không đều là làm quan tài liệu sao? Tam nương lúc này thật là dở khóc dở cười, đây đều là chút cái gì lý luận, bất quá đối với Tống Mẫu nói, tam nương cũng không hảo phản bác, nói nữa, đối với mang theo tiểu thảo sự, tam nương cũng không có gì ý kiến, có thấy người trong nhà đều hạ quyết tâm, lập tức làm bộ mềm mông nói, nếu như thế, đến lúc đó ta đem bọn nhỏ mang đi, các ngươi cũng không nên hối hận à, nếu là nửa đường nói cái gì tưởng niệm hài tử nói, ta nhưng cũng là sẽ không còn cho các ngươi. Thấy tam nương nói như vậy, Tống Trần Thị lập tức tức giận bắn tam nương hai cái đầu băng, lúc này mới tức giận nói, cái gì còn không còn, đứa nhỏ này thật là càng nói càng kỳ cục, ngươi chính là đem các nàng mang lại xa, các nàng cũng phải gọi ngươi đại tỷ nhị tỷ mẫu thân, nói nữa nếu là chúng ta thật sự tưởng bọn nhỏ, chúng ta sẽ không chính mình đi xem sao, hiện tại trong nhà là xe ngựa gì đó đều có, còn để ý kia điểm lộ trình không thành. Yên tâm, đến lúc đó mẫu phụ sẽ thuận đường đi xem. Ngươi, nói xong Tống Trần Thị chính mình đều cảm thấy buồn cười sờ sờ tam nương đầu. Lúc này, chính là đổi tam nương buồn bực không thôi. Nói thật, nghe được mẫu phụ lời này, không biết vì cái gì, tam nương đột nhiên có loại chính mình thất sủng cảm giác. Hợp lại về sau mẫu phụ đi xem chính mình cũng chỉ là thuận tiện mà thôi à, lập tức liền không cao hứng bẹp nổi lên miệng. Tống Mẫu đám người thấy thế đều nhịn không được trộm nở nụ cười, biết đây là tam nương tiểu hài tử tính tình lại tái phát, đương nhiên đối với tam nương đều 14 tuổi, còn cùng cháu trai nhóm tranh sủng hành vi vẫn là buồn cười không thôi, đến nỗi đại nương cùng nhị nương hai người trong lòng cũng nhịn không được thở dài nói, ngươi nói đều là một cái cha mẹ sinh hạ, cái này tính như thế nào liền kém nhiều như vậy, tuy rằng đại nương cùng nhị nương cũng không thể phủ nhận, cha mẹ đối tam nương sắc thật là càng yêu thương một chút, nhưng là nguyên bản trong nhà điều kiện cũng không tốt ta. Tam nương như vậy tiểu khí cá tính rốt cuộc là như thế nào dưỡng thành A mỗi lần nhớ tới cái này hai chị em đều là nghi hoặc không thôi. Kỳ thật đừng nói đại nương tỷ muội hai cái tưởng không rõ, chính là Tống Mẫu hai vợ chồng có khi cũng sẽ nhịn không được hoang mang. Bất quá nghĩ tam nương đều có thể bị thần tiên thu làm đồ đệ, mà hai người sắc thật là đối tam nương rất là sủng lịch. Cũng liền bình thường trở lại. Hai người chỉ là bất đắc dĩ nhìn tam nương liếc mắt một cái, liền đối với Lưu Ước nói, kia về sau, mấy cái hài tử còn muốn phiền toái tiểu ước nhiều hơn chiếu cố. Tuy rằng mấy cái hài tử nói là đi theo tam nương đi, nhưng là rốt cuộc ngày thường vẫn là muốn Lưu Ước nhiều ra chiếu cố. Hơn nữa Lưu Ước ra thế học thức đều không tồi, có này ở một bên giúp đỡ tam nương giáo dưỡng, hiển nhiên mấy cái hài tử khí chất khẳng định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đại nương nhị nương hai nhà người, lúc này cũng minh bạch cha mẹ dụng ý lập tức đều tiến lên, thành tâm làm ơn nói, tiểu ức, mấy cái hài tử đều làm ơn cho ngươi. Đại vương thị chỉ cần tưởng tượng đến bọn nhỏ liền phải rời đi chính mình bên người, hốc mắt cũng không biết cố gắng đỏ lên, nhưng là vì bọn nhỏ tiền đồ cũng chỉ có thể đi theo cười nói, tiểu ức, làm ơn. Nói xong liền đem đầu chuyển tới một bên, lặng lẽ mặt nổi lên nước mắt, đại vương thị này vừa khóc, thẳng đem tiểu vương thị nước mắt đều câu ra tới, lại nguyên lai. Tiểu vương thị nghe được thê chủ nói muốn đem hải tử đưa đến tam nương bên người, vốn đang có chút không muốn, bất quá sau lại nghe được mọi người lời nói. Lại cẩn thận cân nhắc một phen, cũng biết này hoàn toàn là vì hài tử hảo, tục ngữ nói rất đúng cha mẹ chi ái tử, tắc vì này kế sâu xa. Tuy rằng tiểu vương thị khả năng không hoàn toàn hiểu biết những lời này, nhưng là này ái chi tâm lại không cần bất luận kẻ nào thiếu, huống chi tiểu vương thị lại là cái biết tốt xấu, tuy rằng trong lòng không tha, nhưng là rốt cuộc chưa nói cái gì, còn một mình cố nén bi thương. Hiện giờ đại tỷ phu như vậy vừa khóc, nơi nào còn nhịn được. Lập tức cũng nhịn không được đi theo mặt nổi lên nước mắt. Tam nương tay phải đỡ chán, nhịn không được thở dài nói, làm ơn. Đại tỷ phu, nhị tỷ phu, các ngươi này vừa khóc, nhưng thật ra có vẻ ta là cái ác bá dường như, cũng không biết chuyện này thượng, rốt cuộc là ai chịu ủy khuất ta. Nói xong còn cố ý làm cái mặt quỷ, chính là hy vọng hai người có thể một lần nữa cười ra tới. Đáng tiếc. Nàng như vậy làm, chẳng những không có chấn an hảo hai cái vốn là khóc thút thít người, ngược lại chọc đến hai cái bởi vì phu lang khóc thút thít, hống nửa ngày đều không có hống chủ người. Hai người nghe được tam nương nói, lập tức liền đem pháo khẩu trực tiếp nhắm ngay hai người, lập tức liền tức giận nói, tam nương, ngươi liền không thể bất tranh cãi à, không nhìn thấy ngươi đại tỷ phu chính thương tâm đâu sao. Nhị nương nghe vậy, cũng vội mở miệng lên ăn nói, đại tỷ nói không tồi, tam nương thật là quá kỳ cục. Xem đem ngươi nhị tỷ phu chọc khóc đi. Nói xong cũng là tức giận bất bình trừng mắt tam nương. Tam nương không thể tin tưởng dùng ngón tay chỉ chính mình, lúc này là thật sự không hảo, nàng là vô tội có được không, này như thế nào đều hướng về phía chính mình tới, thật là không biết người tốt tâm. Tống mẫu cười cười cũng mở miệng nói, hảo, hiện tại đây là làm gì vậy đâu, bọn nhỏ đi theo tam nương mới có tiền đồ sao, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ có mấy cái làm quan nữ như sao. Nói nữa, chúng ta hai vợ chồng già còn ở nơi này đâu, các ngươi còn sợ tam nương không trở lại không thành, liền tính nàng không trở lại, chúng ta không phải còn có thể đi sao. Nói xong tống mẫu liền có chút ý vị thanh lớn lên nhìn tam nương. Tam nương tức khắc một cái giật mình, lập tức phản ứng lại đây, đây là muốn hứa hẹn đâu, lập tức vội tỏ thái độ nói, ta nào dám đâu, mẫu thân yên tâm hảo, ta tranh thủ mỗi tháng đều trở về một chuyến, đương nhiên tiểu gia hỏa nhóm cũng sẽ mang về tới. Cho nên hai vị tỷ phu mau thu thu nước mắt đi, không nhìn thấy đại tỷ cùng nhị tỷ hiện tại một bức muốn ăn ta bộ dáng, không biết, còn tưởng rằng chuyện này là ta nói ra, ta hoan không hoan à. Chỉ nghe phụt, phụt hai tiếng áp lực không được tiếng cười truyền đến, tam nương thấy thế vội nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc đem tỷ phu nhóm cho cười, tam nương thuận thế nhìn nhìn chính mình hai vị tỷ tỷ, lại phát hiện hai vị tỷ tỷ trên mặt chẳng những không cười ý, ngược lại vẻ mặt bất thiện nhìn chính mình. Cẩn thận hồi tưởng chính mình nói qua nói, tam nương nhịn không được rụt rụt cổ, nguyên lai là chính mình vừa mới nói thế nhưng đem hai cái tỷ tỷ cấp bán, này đem hải tử giao cho chính. Mình sự nhưng còn không phải là chính mình hai cái hảo tỷ tỷ cấp nói ra, lập tức ngượng ngùng nhắm lại miệng, thân mình cũng không tự giác mà sau này lui lui. Tống mẫu buồn cười nhìn một màn này, thấy tam nương ra vẻ sợ hãi bộ dáng, lúc này mới nhịn không được mở miệng nói, đều đừng náo loạn, lại đây ăn cơm đi. Lại không ăn này đồ ăn đều nên lạnh, còn có tam nương đừng làm ra bộ dáng này, ta sẽ không tin tưởng. Nói tới đây, thấy tam nương rốt cuộc đứng thẳng thân mình, tống mẫu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trước đỡ tống trần thị ngồi ở vị trí thượng. Mọi người thấy thế vội vàng đều ngồi xuống, cũng bởi vì hôm nay hỷ sự liên tục, đại gia ăn cơm thời điểm đều nhịn không được nói cười cười, mà đại vương thị cùng tiểu vương thị hai người cũng tạm thời quên mất bọn nhỏ phải rời khỏi chính mình sự. Đều cao hứng ăn lên. Cơm tất, tam nương cùng lưu ước cùng nhau. Theo mọi người đều đến xưởng nhìn xem, tiến xưởng, tam nương rõ ràng cảm giác được xưởng nội độ ấm có điểm cao. Vừa thấy mới hiểu được nguyên lai là chế tác pha lê, trách không được đâu. Nhìn trong phòng mấy trăm hào người bận rộn cảnh tượng, ngay cả tam nương đều nhịn không được đã chịu cảm nhiễm, hận không thể chính mình đi lên đùa nghịch một phen, nhìn bên người mẫu thân, tam nương cười hỏi đại nương nói, đại tỷ, hiện giờ này pha lê sinh ý thế nào? Nay lại là tam nương biết hiện giờ trong nhà sinh ý phần lớn đều là đại tỷ qua tay, đến nỗi mẫu thân bất quá là ở thấy giam trông coi thôi, cho nên lúc này mới trực tiếp hỏi khởi chính chủ tới. Đại nương nhìn mẫu thân, thấy này không có gì không được tự nhiên, lúc này mới mở miệng nói, đương nhiên hảo, thậm chí ta đánh giá, này ngoạn ý có thể so tạo giấy thu lợi nhiều hơn, hơn nữa này sinh ý ta cũng không trực tiếp ra mặt, bất quá là đưa đến bên ngoài đại bán thôi, hiện giờ còn ở thí nghiệm giai đoạn, thành quả vẫn là thực không tồi. Nói tới đây đại nương thần sắc rất là kiêu ngạo, chủ ý này tuy rằng là tam nương ra, nhưng là chân chính chấp hành dù sao cũng là đại nương. Cho nên đối với trước liền như vậy thành công, cho dù đại nương làm người rất là ổn trọng cũng nhịn không được tự hào lên. Tam nương thấy đại tỷ ngạo kiều bộ dáng, liền nhịn không được muốn cười. Cẩn thận ho khan hai tiếng, lúc này mới mở miệng nói, ân, vẫn là đại tỷ bản lĩnh. Nói xong, tam nương lại nhỏ giọng ở đại nương bên thay hỏi, bất quá đại tỷ, nhiều người như vậy ở chỗ này, này bí phương sẽ không tiết lộ đi ra ngoài đi. Đại nương nghe vậy, tức giận trợn trắng mắt, nhìn bốn phía, đối với Lưu Mẫu gật gật đầu. Lúc này mới lôi kéo tam nương đi ra ngoài, mà một bên Lưu Ước tự nhiên là theo ra tới. Đại nương thấy bốn phía không có những người khác lúc này mới tức giận nói, ngươi đương ngươi đại tỷ là người nào, như thế nào sẽ phạm loại này sai lầm. Loại sự tình này đương nhiên không có khả năng đã xảy ra. Nói đến này, đại nương không khỏi có chút chột dạ, thanh âm cũng không tự giác mà thấp xuống. Bất quá ngay sau đó nghĩ đến kia hai cái có ý tưởng người, đã bị chính mình xử trí, lúc này mới lại nhịn không được ngẩng đầu nói. Nói nữa, cho dù có người thật tổn kia nhận không ra người tâm tư, cũng phải nhìn ta duẫn không đồng ý a. Nói lời này thời điểm, từ đại nương trên người tản mát ra một cổ cường đại tự tin, đừng nói tam nương, chính là Lưu Ức cũng nhịn không được kinh ngạc cảm thán lên. Lưu Ức ở trong lòng không khỏi lấy lần đầu nhìn thấy đại nương cùng lúc này là một phen đối lập. Cuối cùng cũng chỉ có thể dùng khác nhau như hai người tới hình dung, nếu không phải biết tam nương tuyệt đối sẽ không nhận sai đại tỷ, Lưu Ước bản nhân thật đúng là không dám nhận. Đại nương lúc này thấy tam nương hai người đều ngốc ngốc nhìn chính mình, mờ mịt nhìn chính mình thấy không có gì không đúng địa phương, nhịn không được cười hỏi, tam nương, tiểu ước các ngươi đây là làm sao vậy, làm gì đều như vậy nhìn ta, chẳng lẽ ta có cái gì không đúng sao? Tam nương nghe vậy, vội lắc lắc đầu, lại nhịn không được gật gật đầu, thấy đại tỷ đều bị chính mình lộng hồ đồ, lúc này mới giải thích nói, ta chỉ là cảm thấy đại tỷ biến ta đều mau không quen biết, hơn nữa vừa mới đại tỷ nói những lời này đó, cảm giác đại tỷ thực khí phách ra, đều không giống ta nhận thức đại tỷ. Lưu Ước nghe vậy vội gật đầu phụ họa, sau lại tưởng tượng như vậy phụ họa tam nương nói giống như không tốt lắm, lại vội vàng lắc lắc đầu. Đối với tam nương nói, đại nương nhịn không được đầy đầu hát tuyến, mà một bên Lưu Ước biểu hiện càng là làm cho đại nương không biết nên cười hay là nên khóc hảo, chỉ có thể đối với Lưu Ước cười trấn an nói, tiểu Ước, không cần khẩn trương, chính mình nghĩ như thế nào liền nói như thế nào hảo, điểm này đầu lại lắc đầu, đừng một hồi tử choáng váng đầu. Nói thật, vừa mới Lưu Ước mặt sau liều mạng lắc đầu bộ dáng, thật đúng là đem đại nương hoảng sợ, kia tư thế nghĩ đến nếu không phải người đầu sắc thật lớn lên thực vững chắc không dễ dàng rơi xuống nói. Chiếu Lưu Ước lắc đầu tần suất thật đúng là nói không chừng kia đầu thật liền rơi xuống đâu. Lưu Ước nghe vậy, mặt nhịn không được thiêu lên, sau một lúc lâu mới ngượng ngùng mở miệng nói, đại tỷ, ta không phải cái kia ý tứ. Nói Lưu Ước còn nhịn không được kéo kéo tam nương ống tay áo, dụng ý đó là thập phần rõ ràng. Mà tam nương cũng không có cô phụ Lưu Ước chờ mong, lập tức liền cười chắn Lưu Ước trước mặt, đối với chính mình đại tỷ mở miệng nói, đại tỷ, Ước ra mặt mỏng thực. Ngươi cũng đừng đầu hán, bằng không một hồi nên khóc hai. Lời nói cùng nói xong, tam nương liền cảm thấy chính mình sau trên eo bị người hung hăng khắp một phen, đến nỗi này véo người người sao, tam nương không cần đoán cũng biết là ai, cho nên lúc này tam nương cũng chỉ có thể nhe răng cười khổ đối mặt chính mình đại tỷ. Đại nương từ luyện công phu lúc sau, kia nhãn lực là nhất đẳng nhất hảo, quang xem tam nương lúc này biểu tình, cùng Lưu Ước cánh tay hơi hơi động tác, đại nương liền đem sự tình trải qua đoán thật thật, nhịn không được túi đầu, cười thầm hai hạ, bất quá trong lòng vẫn là tưởng đối tam nương nói một câu, nên, làm ngươi làm. Đồng thời ở trong lòng đối với Lưu Ước âm thầm trầm trồ khen ngợi, đừng nhìn tam nương mới là đại nương muội muội, nhưng là không cần hoài nghi loại chuyện này, đại nương tuyệt đối là đứng ở Lưu Ước một bên. Đại nương đối với có thể xem tam nương chê cười loại sự tình này, đó là thời khắc vẫn duy trì cường thịnh tinh thần. Chương 251 Tống gia gia nghiệp. Tam nương trong lòng cũng minh bạch, cho nên lúc này tam nương chỉ là mắt trợn trắng, tức giận trừng mắt nhìn chính mình đại tỷ liếc mắt một cái, bất quá vẫn là lặng lẽ quay đầu nhỏ giọng đối với Lưu Ước nói, Ước Ước à, nhẹ điểm, nhẹ điểm, đại tỷ còn ở một bên nhìn đâu. Mà tam nương nói chuyện thời điểm, trong lòng nhịn không được đồng thời bĩu môi nói tuy rằng cái này đại tỷ hoàn toàn là đang xem chính mình chê cười. Lưu Ước ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên thấy đại nương vẻ mặt hứng thú nhìn bên này, lập tức mặt giống như là muốn thiêu cháy dường như, biến đỏ bừng, véo ở tam nương bên hông tay, cũng vội vàng lỏng xuống dưới, cả người đều giấu ở tam nương phía sau, đều cảm thấy chính mình mặt xem như ném hết. Tam nương cười cười, hướng về phía đại tỷ mở miệng nói, đại tỷ, ngươi đừng lại đầu hắn, không thấy được Ước Ước đã đều mau chui vào ngầm đi sao. Tam nương nói xong, chính mình trên mặt cũng nhịn không được lộ ra đầy mặt ý cười. Đại nương nghe được tam nương trong giọng nói đối Lưu Ước trêu ghẹo, nhịn không được cười nhẹ hai tiếng, lúc này mới mở miệng nói, nếu tam nương đều nói như vậy, đương đại tỷ nói cái gì cũng đến cấp cái này mặt mũi không phải, lời này cũng nói không sai biệt lắm, tam nương muốn biết đâu cũng biết, chúng ta vẫn là đi vào nói đi, tam nương còn không có đã tới đi, cùng ta tới, ta giống nhau giải thích cho người nghe. Tam nương nghe vậy, vội lôi kéo Lưu Ước đi tới đại nương bên người. Một tay lôi kéo Ước Ước, một tay lôi kéo đại tỷ, cười nói, kia Ước Ước, chúng ta liền đi xem đại tỷ thành tựu đi. Tam nương lời kia vừa thốt ra, đại nương liền nhịn không được nhạc ga lên, vội đắc ý nói, tam nương lời này đại tỷ chính là chân ái nghe, không tồi, thành tựu cái này từ thật tốt, nhưng còn không phải là thành tựu sao. Đại nương nói xong, nhịn không được cười ha ha lên, cười xong sau, đại nương nhìn tam nương lại nhịn không được dặn dò nói, tam nương. Nhớ rõ một hồi thấy mâu thân cùng nhị nương cũng muốn đối mâu thân cùng nhị nương nói a. Mà theo tam nương chính mình nện bước không ngừng nhanh hơn. Tam nương nhìn gắt gao tùn chính mình đại tỷ, nàng xem như đã biết nguyên do, đối với một bên Ước Ước bất đắc dĩ chớp chớp mắt. Tam nương chỉ phải lôi kéo Lưu Ước hai người gắt gao mà đi theo đại tỷ nện bước. Quả nhiên một hồi tử công phu, ba người đã về tới sừng nội. Thấy mâu thân cùng nhị tỷ còn tại chỗ chờ các nàng. Ba người đều có chút ngượng ngùng. Vẫn là Tống Mâu trước mở miệng làm mọi người chạy nhanh về đơn vị, lúc này mới giải tam nương đám người xấu hổ. Dùng một ngày thời gian Tống Mâu còn đại nương đám người, mang theo tam nương tham quan Tống gia lúc này sở hữu nghề nghiệp, đã lúc này thuộc về Tống gia phòng ở cùng ruộng đất. Mà đối với tam nương tới nói, ngày này xuống dưới, chỉ có một cảm giác. Đó chính là nàng hoàn toàn có thể xem như thổ hào, ngươi ngẫm lại à. Ở kinh sư trọng địa có được như vậy chút sản nghiệp cũng không phải là có thể xưng là thổ hào sao, hơn nữa hiện giờ, đại tỷ nhị tỷ gia nghiệp cũng không ít, hơn nữa trong nhà vài món kiếm tiền nghề nghiệp, tam nương cảm thấy Tống gia đã hoàn toàn không cần nàng nhọc lòng, thịnh vượng chi thế đã thập phần rõ ràng, hơn nữa hiện giờ đại tỷ nhị tỷ cũng đều có thể một mình đảm đương một phía, tam nương tỏ vẻ chính mình cũng có thể hoàn toàn yên lòng. Nghĩ đến đây tam nương trên mặt cũng nhịn không được lộ ra vui mừng tươi cười, tuy rằng nói nụ cười này xuất hiện vào lúc này mới 14 tuổi tam nương trên mặt thật là thập phần biến ưu, cũng may cũng không có người thấy. Mà Tống Mâu đám người hôm nay cũng ở tận mắt nhìn thấy quá nhà mình có được gia nghiệp lúc sau. Trên mặt tươi cười liền không đoạn quá, rốt cuộc xem khế đất là một chuyện, kia cùng thực tế xem xét là hoàn toàn không thể so, hơn nữa lúc này địa lý hoa màu đều đã dài quá lên. Kia xem Tống Mâu đám người thật là trong lòng thỏa mãn không thôi, nghĩ nghĩ rời đi quê quán đi vào kinh thành bất quá một năm, liền tích góp chút nhiều như vậy gia nghiệp, muốn nói không kiêu ngạo đó là không có khả năng, đồng thời đại nương nhị nương. Đối với tam nương cái này muội muội càng là cảm kích, các nàng trong lòng rất là minh bạch. Nếu là không có tam nương cái này muội muội, đâu có thể nào giống như nay Tống gia. Hai người càng là hạ quyết tâm. Mặc kệ về sau như thế nào liền tính đua thượng các nàng cánh mạng cũng nhất định phải che chở tam nương. Đại nương đám người ý tưởng, lúc này tam nương hoàn toàn không biết tình, đoàn người thẳng đến trời hoàn toàn tối xuống dưới, lúc này mới chưa đã thèm về tới ra, Tống Mẫu buồn còn tưởng tiếp đón mấy cái nữ nhi uống vài chén rượu trợ trợ hứng, lại đến cái thắp đến tâm sự suốt đêm, bất quá bị Tống Trần Thị biết về sau, hảo một đốn quả trách, mới ngừng nghỉ xuống dưới. ngượng ngùng làm đại nương mấy người đều trở về ngủ đi. Tam nương trước đem ức ức đưa về tới nhà ở, chờ đến trở lại chính mình phòng, mới nhịn không được cười ở trên giường lăn lộn lên, nghĩ ở mẫu phụ trước mặt, một câu cũng không dám phản bác mẫu thân, tam nương lại nhịn không được lăn lộn lên. Đúng lúc này, tam nương đột nhiên nghe được có người gõ cửa thanh âm, thẳng làm tam nương tiếng cười trong giây lát đột nhiên im bặt, đột nhiên ho khan hai tiếng, lúc này mới cẩn thận đứng dậy mở cửa ra. Thấy bên ngoài chính là đại tỷ cùng nhị tỷ, tam nương tàn nhẫn thực nhẹ nhàng thở ra, nàng liền nói sao, mẫu thân khẳng định bị mẫu phụ mang về trong phòng đi, như thế nào sẽ đến nơi này. Tại đây đồng thời, tam nương vội vàng tránh ra thân mình, đem hai vị tỷ tỷ thỉnh tiến vào, lúc này mới hỏi, đại tỷ, nhị tỷ, như thế nào lúc này lại đây? Đại nương, nhị nương nhìn nhau cười, nhị nương không trả lời tam nương vấn đề này, ngược lại lông mày một chọn nói, tam nương, ngươi vừa mới ở bên trong làm cái gì, ta cùng đại tỷ thật xa liền nghe được ngươi tiếng cười. Nói xong ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ nói, nga, ngươi nên không phải là đang cười. Nghe đến đó, tam nương nơi nào còn đợi đến trụ, vội vàng trả lời nói, không có, ta tuyệt đối không có đang cười mẫu thân. Lời nói mới vừa nói ra, tam nương vội vàng bưng kín miệng, đáng tiếc đã muộn rồi, nhìn đến đại tỷ nhị tỷ, vẻ mặt bắt được ngươi biểu tình. Tam nương liền biết chính mình tài, lúc này tam nương hận không thể hung hăng đánh chính mình mấy miệng tử, ngươi nói chính mình này miệng như thế nào liền nhanh như vậy đâu, cái này hảo thật đúng là không đánh đã khai. Đại nương, nhị nương hai người nhìn tam nương ảo não bộ dáng, hai người ngược lại không đội, nhàn nhã ngồi ở một bên ghế trên, chờ đến hai người cảm thấy thưởng thức đủ tam nương ảo não bộ dáng, đại nương mới dương miệng, cũng không ra tiếng dùng tay phải ngón trỏ chỉ tam nương. Thấy tam nương khoa trương buồn cười biểu tình lúc này mới hảo tâm mở miệng nói, yên tâm hảo, ta sẽ không nói cho mẫu thân, ngươi ở nàng sau lưng xem nàng chê cười, bất quá sao nói đại nương liền vươn tay phải. Đem ngón cái không ngừng vuốt ve ngón trỏ cùng ngón giữa, lúc này mới dơ lên đầu, nói, ý tứ này, ngươi minh bạch nga. Mà ngồi ở ghế trên nhị nương lúc này thật là dở khóc dở cười, nhìn đại tỷ lúc này thổ phỉ dường như tắc phong, nhị nương thật muốn nhắc nhở một câu. Đại tỷ, chúng ta không phải đột nhiên phát hiện nguyên lai chính mình có lớn như vậy gia nghiệp, do đó nghĩ vậy hết thảy đều là tam nương mang đến, nghĩ đến cùng tam nương nói chút xuất phát từ nội tâm hoa tử cảm tạ nói sao, như thế nào lần này tử tiết tấu liền biến thành xảo trá làm tiền. Bất quá không thể không nói, đối với đại tỷ lúc này diễn xuất, nhị nương chỉ có ta thích này ba chữ, cho nên câu kia nhắc nhở nói, nhị nương cũng bất quá là ở trong lòng ngẫm lại mà thôi. Lúc này nhị nương toàn bộ lực chú ý, đều ở đại tỷ rốt cuộc có thể từ tam nương nơi đó bóc lột chút cái gì. Mà tam nương đâu, lúc này hoàn toàn trợn tròn mắt, đôi tay dùng sức xoa xoa đôi mắt, thấy trước mắt người xác thật là đại tỷ không sai, nhịn không được đầy đầu hắt tuyến, đại tỷ này phúc vô lại bộ dáng, như thế nào càng xem càng quen mắt ta, suy nghĩ sau một lúc lâu, tam nương nhịn không được hổ thẹn lên, lại là bởi vì lúc này tam nương nghĩ tới, bộ dáng này, cũng không phải là cùng nàng chính mình mỗi lần tìm đại tỷ làm việc chơi xấu thời điểm một cái bộ dáng sao, nhìn trước mắt đại tỷ, tam. Nương chân thành ở trong lòng đối với cha mẹ nói thanh thực xin lỗi, đại tỷ bị chính mình cấp dạy hư, cho nên ôm xin lỗi thần sắc, đối với đại tỷ lần này xảo trá hành vi, tam nương hảo phóng lấy ra mấy bình bảy linh đan, bỏ vào đại tỷ trong tay, mới mở miệng nói, đại tỷ, về sau nghĩ muốn cái gì cùng ta nói thẳng là được. Loại này diễn xuất thật không thích hợp xuất hiện ở trên người của ngươi. Nói xong tam nương còn vỗ vỗ đại tỷ bả vai, mới đưa trong tay đan dược sử dụng, từ từ nói tới, nguyên lai này bảy linh đan, lại danh khải linh đan, vốn là vì có linh căn hài tử mở ra thiên phú sử dụng, bởi vì tam nương đã sớm cấp trong nhà hài tử cha quá các nàng không có linh căn, nhưng là này khải linh đan nếu dám mệnh danh khải linh tự nhiên là bởi vì nó có thể mở ra người linh trí, khiến người biến thông minh. Đặc biệt là tiểu hài tử chỉ cần ăn vào một quả kia thật có thể nói là đã gặp qua. Là không quên được, quá nhĩ thành tụng, nhẹ nhàng liền tạo thành thần đồng một quả, thật là muốn nhiều đơn giản liền có bao nhiêu đơn giản. Mà đại nương nghe xong tam nương đối thủ chung đan dược miêu tả, kia thật là nước miếng đều mau chạy xuống tới, lập tức liền phải đem bình sứ thu vào trong lòng ngực, ai biết lại bị nghe vậy bị hấp dẫn lại đây nhị nương một phen đoạt qua đi, chặt chẽ chộp vào trong tay. Chết đều đoạt bất quá tới. Mà nhị nương, ở xác định bình sứ ở chính mình trong tay tuyệt đối bị người đoạt không đi rồi, mới kích động hỏi, tam nương, ngươi nói chính là thật sự, này đan dược thật sự lợi hại như vậy. Tam nương nhìn thấy nhị tỷ hai mắt đỏ lên trừng mắt chính mình, sợ hai gật gật đầu, thấy nhị tỷ cũng không có bởi vì chính mình trả lời mà rời đi tầm mắt, liền biết nhị tỷ đối với như vậy đáp án, cũng không vừa lòng, lúc này mới cứng đờ kéo kéo ra mặt, cười nói, nhị tỷ, lời nói của ta, nào thứ không có ứng nghiệm, yên tâm, này đan dược tuyệt đối dùng được. Nhị nương lúc này mới thu hồi tầm mắt, bất quá trong nháy mắt lại hung hăng trừng mắt nhìn tam nương vài lần, liền ở tam nương nghi hoặc không thôi thời điểm, mới tức giận mở miệng nói, tam nương, nếu ngươi có tốt như vậy đan dược như thế nào không còn sớm lấy ra tới, có phải hay không còn cùng các tỷ tỷ tàng tư đâu. Đại nương lúc này cũng nhịn không được tiếp lời nói, tam nương, ngươi nhị tỷ nói không sai, nếu không phải ta hôm nay bức ngươi, thứ này ngươi có phải hay không còn không chuẩn bị lấy ra tới đâu. Trải qua nhị nương nhắc nhở, đại nương lúc này cũng nhịn không được mở miệng gia nhập thảo phạt đội ngũ. Tam nương cảm thấy chính mình lúc này thật là so đậu Nga còn đoan đâu, nàng là thật không nhớ tới được không. Nói nữa này đan dược chủ yếu công năng vẫn là vì tu chân giới hải tử mở ra thiên phú chi dùng, nhất thời quên đi cũng là có khả năng. Bất quá nhìn hai vị tỷ tỷ bất thiện ánh mắt, tam nương cũng chỉ đến lấy lòng lại dâng lên hai bình đan dược, hơn nữa một cái sọ xin lỗi thêm lấy lòng nói. Mới làm hai vị tỷ tỷ buông tha chính mình, chờ đến tam nương đưa đại tỷ cùng nhị tỷ ra cửa phòng lúc. Sau, cả người đều sủi lơ. Không khoa trương nói, này thật sự tỷ can một ngày lực sống đều mệt đâu. Chương 252 Thánh chỉ phong quan. Đại nương nhị nương, mỗi người trong tay bắt lấy một lọ đan dược, lúc này mới buông tha tam nương, nhị nương càng là vô vô tam nương đầu, dùng khuyên bảo ngự khi nói, tam nương. Nhớ rõ về sau có thứ tốt không cần cất dấu à, bằng không. Nói tới đây, nhị nương cười khẽ lấy ra trên bàn cái ly, nhẹ nhàng nhéo, liền đem kia gốm sứ cái ly, vẽ vì bột phấn, theo sau đem đầu vùng, nhướng mày nói, ngươi hiểu Nga. Tam nương, chớp chớp mắt, vội không ngừng gật đầu, tuy rằng tam nương võ nghệ tự tin chính mình hai cái tỷ tỷ tuyệt đối không phải đối thủ, thu thập khởi các nàng tới cùng thu thập tiểu miêu là giống nhau. Nhưng là mấu chốt chính là tam nương nàng dám đánh trả sao, nàng dám sao? Nếu không dám cũng chỉ có thể ra vẻ đáng thương không phải? Hiển nhiên, đại nương, nhị nương đối với tam nương lúc này quyết định đó là thập phần vừa lòng, ngạo kiều vừa chuyển đầu, liền đi ra nhà ở. Đại gia nhà ở về sau, đại nương bị gió thổi qua, này đầu góc cũng thanh tỉnh chút, nhìn nhìn nhị nương, có ngắm ngắm trong tay đang dược, mới không xác định hỏi, nhị nương. Chúng ta không phải tới cấp tam nương nói lời cảm tạ tới sao, ta như thế nào cảm giác chúng ta đây là câu nói kế tiếp, đại nương thật sự là ngượng ngùng nói ra. Mà nhị nương đối với đại tỷ lúc này rối rắm tâm tình, thập phần lý giải, lập tức liền xì một tiếng bật cười, lúc này mới mở miệng nói, đại tỷ, ngươi này một chút mới nhớ tới a, ta còn tưởng rằng ngươi đều đã quên đâu. Bất quá hiện tại làm cũng làm, tội gì tưởng nhiều như vậy, nói nữa đại tỷ ngươi cũng không nghĩ. Lấy tam nương kia vặn vẹo giá trị quan, nếu không phải ngươi hôm nay như vậy một trá, này thứ tốt tam nương không chừng ném tới cái gì địa giới đi, cũng không phải là hưởng phí sao. Đại nương nghe vậy, tức khắc cảm thấy nhị nương nói thập phần có đạo lý, này trong lòng gánh nặng vừa đi, tức khắc lộ ra sán lạn tươi cười, vội gật đầu phụ hòa nói, nhị nương. Ngươi nói không tồi, thật là như vậy. Đi, chúng ta nhanh lên trở về đem thứ này thu hồi tới. Chờ bọn nhỏ trở về thời điểm, hảo cấp bọn nhỏ ăn vào. Ai u, có này, nhà ta nghĩ không ra mấy cái trạng nguyên lang đều không được a. Nói xong cùng nhị nương nhìn nhỏ cười, hai người cầm tay rời đi nhà ở. Tam nương đại ở trong phòng, nghe được hai vị tỷ tỷ nói chuyện, kia thật là chua ngọt đắng cay cái gì cảm giác đều có, nhịn không được trong lòng điên cuồng hét lên, làm ơn. Các ngươi chính là muốn đánh giá người khác thả này cái gọi là đánh giá còn không thảo hỉ thời điểm. Tốt xấu tìm cái làm người nọ nghe không thấy địa phương đi, chính mình hai cái tỉ tỉ khen ngược, liền ở chính mình cửa tùy tiện nói một phen, sau đó liền phiêu đi rồi, tam nương tức giận tướng môn thật mạnh đóng lại, lúc này mới nằm ở trên giường, trong lòng hạ quyết tâm, ngày mai nhất định phải cho mẫu thân mẫu phụ cáo trạng, bằng không chính mình liền không gọi tống tam nương. Quả nhiên ngày thứ hai sáng sớm, tam nương cùng lưu ước hai người, đi vào nhà ăn thời điểm, đối với đại tỉ nhị tỉ tiếp đón. Tam nương bất quá là đem đầu vặn mẹo, lại không có đáp lại, trên nét mặt càng là mang theo một tia ủy khuất. Tống mâu kỳ quái nhìn thoáng qua, trong lòng rất là nghi hoặc, này lại là làm sao vậy, ngày hôm qua còn tốt một người dường như, lúc này mới qua một buổi tối như thế nào liền nháo thành như vậy. Mà ngồi ở Tam Nương bên cạnh Lưu Ước cũng là thập phần xấu hổ, vội dùng sức kéo kéo Tam Nương ống tay áo, cũng là hy vọng Tam Nương có thể không cần như vậy cho người ta không mặt mũi. Đáng tiếc lần này luôn luôn đối Lưu Ước nói gì nghe nấy Tam Nương, lại không có dựa theo Lưu Ước ý tứ làm. Ngược lại, đem đầu dùng sức uốn éo. Giận dỗi thần thái càng là rõ ràng. Lúc này, Tống Trần Thị cũng không có ăn cơm tâm tư, nhìn mấy cái nữ nhi tình hình, lại thấy đại nương nhị nương định liệu trước biểu tình, liền biết không có gì đại sự, nhịn không được mắt trợn trắng, bất đắc dĩ hỏi, đại nương, ngươi cùng ngươi muội muội này lại là nháo cái gì? Đại nương nhìn nhìn giận dỗi Tam Nương, lại nhìn nhìn chính mình, không thể tin tưởng nói, mẫu phụ, ngươi là hỏi ta à, chính là giận dỗi chính là Tam Nương à, liền tính muốn hỏi cũng nên hỏi Tam Nương đi. Lúc này, đại nương đều có chút dở khóc dở cười, mẫu phụ liền tính muốn bất công, cũng không cần làm được như vậy rõ ràng đi. Tam Nương nghe vậy, không đợi Tống Mẫu mở miệng, liền nhịn không được nhu nhu kêu lên, mẫu phụ. Hai chữ có thể nói kêu xoay 18 cái cong, nghe được Tống Trần Thị đều nhịn không được run run một chút, lập tức tức giận nói, Tam Nương, ngươi về sau còn dám nói như vậy, tiểu tâm ta chịu ngươi. Đứa nhỏ này thật là càng ngày càng không đáng tin cậy, đặc biệt là nhìn Tam Nương này một bộ nam nhi kiều thái, Tống Trần Thị liền càng là giận sôi máu. Tống Mẫu lập tức cũng nhịn không được ở Tam Nương trên đầu hung hăng gõ hai hạ, đối với Tam Nương trên mặt ủy khuất làm như không thấy, ngược lại mở miệng cười mắng, đừng cho ta làm cái dạng này, nguyên bản thật đúng là cho rằng ngươi đại tỷ như thế nào ngươi đâu, hiện tại xem ra liền tính ngươi đại tỷ làm cái gì, cũng là chính ngươi làm, còn không ngồi xuống hảo hảo ăn cơm. Nói tới đây, Tống Mẫu vội đem Tam Nương trước mặt cơm, bỏ vào Tam Nương trong tay. Thuận thế lại trừng mắt nhìn Tam Nương liếc mắt một cái. Tống Mẫu này một nháo, làm Tam Nương buồn chuẩn bị cáo trạng sự kiện, tức khắc thiết khí, đôi mắt hướng về phía trước nhìn nhìn, lúc này mới ngoan ngoan ăn lên, bất quá thỉnh thoảng còn hướng đại nương trên mặt nhìn thượng như vậy hai mắt, trâu này cơm ăn, đừng nói Tam Nương biến ưu, chính là đại nương lúc này cũng cảm giác được không dễ chịu. Rốt cuộc đại nương thật sự là chịu không nổi Tam Nương kia trói lọi ánh mắt, bất đắc dĩ thở dài, mở miệng nói, Tam Nương, có cái gì bất mãn nói ra, ngươi, như vậy còn có để người ăn cơm. Nói xong, đại nương, hung hăng trừng mắt nhìn Tam Nương liếc mắt một cái, trong thần sắc uy hiếp thập phần rõ ràng. Tam Nương nếu máu, nhìn nhìn mọi người thần sắc, sau một lúc lâu lúc này mới bất đắc dĩ nói, không có. Ta chỉ là đột nhiên phát hiện đại tỷ lớn lên thật là anh Tuấn mà thôi. Nói xong lời này, Tam Nương toàn bộ đầu đều vùi vào trong chén. Đại nương đám người nhìn đến này mạng, đều nhịn không được lộ ra ý cười. Tống Trần Thị càng là buồn cười kẹp lên một cái đùi gà, bỏ vào Tam Nương trong chén. Thấy nữ nhi ngẩng đầu lên, trên mặt vẻ mặt mê mang nhìn chính mình. Tống Trần Thị rốt cuộc nhịn không được xì một tiếng, bật cười. Mọi người lúc này cũng nhịn không được bật cười. Ngay cả Lưu Ước cũng nhịn không được cười trộm lên, bất quá mới vừa cười ra tiếng liền cẩn thận nhìn nhìn bốn phía, dùng tay bưng kín miệng, đem dư lại ý cười đều đè ép đi xuống. Cứ như vậy, ăn cơm không khí lập tức nhẹ nhàng lên, trong bữa tiệc đẩy ly liền tràn, thời gian nhoáng lên mắt liền đi qua. Đợi cho ngày thứ năm thời điểm, Lưu gia quản gia vội vàng chạy tới Tống gia, vừa vào cửa liền đối với Tam Nương vội vàng nói, Tống tiểu thư, ngươi chạy nhanh trở về đi. Thánh chỉ đã tới rồi, làm ngươi tiến cung đi đâu? Tam Nương nghe vậy, tức khắc sửng sốt, nghi hoặc hỏi, Tống quản gia, này thánh chỉ liền tính muốn hạ cũng nên đưa tới nơi này đi, này êm đẹp như thế nào đưa đến Lưu gia đi? Thấy đều lúc này, Tam Nương thế nhưng lại dây dưa cái này, lập tức nhấc chân liền đạp qua đi, tức giận nói, hồ hỏi chút cái gì, nếu thánh chỉ tới rồi còn không còn sớm điểm trở về, còn tại đây đợi làm cái gì? Khi nói chuyện, Tống Mẫu khiến cho Tống Trần Thị vội vàng giúp Tam Nương dọn dẹp một chút, chạy nhanh làm Tam Nương đi theo trở về, này thánh chỉ tới, nói không chừng, Tam Nương quan chức phân xuống dưới, cũng không biết Hoàng thượng có thể cho Tam Nương một cái gì quan, bất quá chỉ cần ngẫm lại Tam Nương có thể làm quan, Tống Mẫu trên mặt liền ngăn không được cao hứng. Tống Trần Thị càng là đầy mặt cao hứng cấp Tam Nương đóng gói một đại bao đồ vật, trực tiếp cấp Tam Nương phóng tới trong xe ngựa, Tam Nương chỉ cảm thấy bất quá một hồi công phu. Mẫu phụ liền đã trở lại, kia tốc độ mau, liền tính là Tam Nương cũng không thể không tâm sinh bội phục. Mà Tống Mẫu xem đều thu thập thỏa đáng, trực tiếp đem Tam Nương đuổi kịp xe ngựa, cho nên chờ Tam Nương phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã xuất hiện ở trên xe ngựa, bởi vì Lưu Ước cũng đi theo trở về nguyên nhân, cho nên Lưu quản gia cũng không cùng Tam Nương đại ở một chiếc xe ngựa thượng. Bất quá cũng may bất quá hơn một canh giờ, mấy người liền về tới Lưu gia, mà Lưu Mẫu đã ở nhà chờ, nhìn thấy Tam Nương lúc sau, vội lôi kéo Tam Nương cùng nhau quỳ xuống, mà nội thị cũng đem ý chỉ niệm một lần, mà ý chỉ chung nội dung Tam Nương cũng nghe minh bạch, chính là làm Tam Nương về quê đi đương tri huyện, này chức quan quả thực là thẳng tắp rơi xuống A, trực tiếp liền ngã hai cái phẩm cấp A, nếu là người khác còn không buồn bực chết A, nhưng là Tam Nương đối này nhưng thật ra cũng không để ý, này cách ngôn nói rất đúng à, huyện quan không bằng hiện quản không phải, huống chi hiện tại chính mình chính là huyện quan, cũng có thể xem như áo gấm về làng, cũng không biết nhà cũ những người đó nhìn đến chính mình sẽ là cái gì biểu tình. Tam Nương tỏ vẻ nàng thật đúng là rất là tò mò à, đặc biệt là cái kia làm chính mình nếm thử quá mức phá huyết lưu cảm giác cái gọi là biểu tỷ. Tam Nương tỏ vẻ nàng càng là tò mò, này tục ngữ nói rất đúng, quân tử báo thủ, 10 năm không. Muộn, chính mình nơi này càng tốt, hảo không đến 2 năm, chính mình này thù là có thể báo, đối với điểm này, Tam Nương vẫn là thật cao hứng. Lập tức cao hứng tiếp thánh chỉ, đứng dậy đối với nội thị hỏi, không biết nội thị đại nhân như thế nào sẽ đến nơi này tuyên chỉ đâu. Người này đảo cũng hòa ái, cười nói, lại là hoàng thượng phân phó. Theo sau liền ngậm miệng không nói, bất quá cũng may Tam Nương muốn biết đều đã biết, cũng vội cười nói, nếu như thế. Tam Nương này liền tùy nội thị đại nhân tiến cống tạ ơn đi. Ai biết, lúc này kia nội thị lại mở miệng nói, Tống đại nhân, không cần phải đi, hoàng thượng đã phân phó, đến lúc đó tề đại nhân xuất phát thời điểm, Tống đại nhân đi theo cùng đi là được, về sau tới rồi tề đại nhân thủ hạ cần phải hảo hảo làm việc, bất quá nghĩ đến lấy tề đại nhân cùng đại nhân quan hệ, nghĩ đến cũng sẽ không khó xử đại nhân. Tam Nương nghe được lời này, không khỏi có chút kỳ quái liên tưởng. Này tề đại nhân nên không phải là tề giai đi, ai biết dò hỏi kết quả, lại làm Tam Nương không biết nên khóc vẫn là cười, này không mấy ngày công phu, chính mình cùng tề giai này trên dưới cấp quan hệ thật đúng là điên đảo lại đây, càng làm cho người không thể tiếp thu chính là, nguyên bản chỉ là nửa cấp khác biệt, trực tiếp biến thành hai cấp, liền tính Tam Nương rộng rãi tính tình, lúc này cũng không khỏi có chút xấu hổ, bất quá nghĩ nghĩ tề giai đương chính mình quan trên chỗ tốt, Tam Nương cũng liền bình thường trở lại. Rốt cuộc có một cái che chở chính mình quan trên, cùng một cái không biết quan trên, bất luận làm ai tuyển, đều sẽ tuyển người trước đi, đến nỗi nói cái gì về mặt mũi vấn đề, Tam Nương trịnh trọng tỏ vẻ nàng liền không có cái kia đồ vật, bất quá nhưng thật ra đến cùng nhị trưởng lão cùng sư phụ thương lượng một chút, cùng nhau đi trước tiền nhiệm sự, rốt cuộc nếu chính mình không thể lưu lại, như vậy ước bệnh liền phải đến chính mình tiền nhiệm địa phương mới có thể nhìn. Chương 253. Cứ như vậy, qua hai ngày, từ nhận được Hoàng thượng ý chỉ sau, Tam Nương đã cùng nhị trưởng lão cùng sư phụ hai người thương lượng thỏa đáng, chờ đến Tam Nương chính mình đi nhậm chức thời điểm, hai người đi theo Tam Nương cùng đi, mà lại bởi vì nguyên nhân này, cho nên nguyên bản định một tháng sau, Lưu Ước định dược chẩn trị sự tình, cũng liền tạm thời hủy bỏ, mấy người nhất trí quyết định chờ tới rồi nhậm thượng ở cụ thể an bài. Mà Tam Nương cũng ở trước tiên, chạy về Tống gia đem tin tức tốt này thông chi Tống Mâu đám người, kết quả đương nhiên không cần nói cũng biết, Tống Mâu đám người tự nhiên cao hứng không thôi, mà Tống Mâu càng là đương trưởng liền cấp tổ tông thượng nén hương, ban đêm cùng Tống Trần Thị hai người nhịn không được khóc giống một hồi. Ngày thứ hai, liền vội vàng để lại ta về quê năm cái chữ to, liền cùng Tống Trần Thị hai người vội vàng thu thập hành lý về nhà liền về nhà đi. Mà chờ Tam Nương thu được tin tức thời điểm, Tống Mâu đám người phỏng trừng đã về tới quê quán, Tam Nương bất đắc dĩ thở dài, đối với tiến đến báo tin đại tỷ, không cao hứng nói, đại tỷ, ngươi như thế nào cũng không ngăn cản đâu, liền tính phải đi về cũng có thể chờ ta cùng nhau sao, hiện tại khen ngược cha mẹ hai người chính mình đi trở về, này dọc theo đường đi muốn ra chuyện gì nhưng như thế nào hảo, cũng không phải người đi theo điểm. Đại Nương nghe được lời này, ưu oán nhìn Tam Nương liếc mắt một cái, lúc này mới bất đắc dĩ nói, ngươi cho rằng ta không nghĩ à, mẫu thân nếu là cùng ta nói một tiếng lại đi, ta sao có thể làm hai vợ chồng ra đơn độc trở về không phải? Tam Nương nghe vậy sửng sốt, nhịn không được trong mắt vừa chuyển, kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ mẫu thân còn sẽ viết thư sao? Nói tới đây, Tam Nương cũng nhịn không được tắp lưỡi, này học tự dễ dàng như vậy sao? Đại Nương lúc này phiết Tam Nương liếc mắt một cái, mới tức giận nói, cái gì à, bất quá là viết năm chữ ta về quê thôi. còn thư từ đâu. Bất quá nếu thật sự mẫu thân viết xuống một phong thư từ, người trong nhà còn không thấy được đều có thể nhận thức đâu. Nói xong, đại nương còn ngượng ngùng sờ sờ chính mình cái óc. Đối với chính mình học thức vẫn là nhịn không được mặt đỏ. Tam nương tuy rằng đối với mẫu thân lưu lại không phải thư từ có chút hơi hơi thất vọng, nhưng là đối với mẫu thân đã sẽ lưu tự cái này hành động vẫn là thập phần cao hứng, rốt cuộc này liền ý nghĩa mẫu thân đã vẫn luôn ở phía trước tiến. Nghĩ đến đây, tam nương ngữ khí cũng bình thản rất nhiều, đối với đại nương mở miệng nói, đại tỷ, hảo, ngươi cũng đừng lo lắng, phỏng chừng mấy ngày nay ta liền phải khởi hành, chờ đến nhận chức về sau, ta liền về trước ra nhìn kỹ hăng nói đi, đến nỗi kinh thành bên này liền phiền toái ngươi cùng nhị tỷ. Đại nương nghe xong, không cao hứng nói, ngươi này nói cái gì, đó là chúng ta ra. Nói cái gì phiền toái không phiền toái. Bất quá ngươi chất nhi nhóm khi nào cho ngươi đưa lại đây a, ngươi này đều phải tiền nhiệm đi. Nói tới đây, đại nương nhưng thật ra chính khẩn suy nghĩ lên. Tam nương nghe vậy, xấu hổ mở miệng nói, đại tỷ, ngươi cũng quá nóng nảy điểm, liền tính muốn ta giáo, tốt xấu cũng đến chờ các nàng nhận xong tự đi. Này nói nữa, có ta cho ngươi đang dược. Đứa nhỏ này nhóm ở đâu kia đều đến là thiên tài. Đại nương tuy rằng cảm thấy tam nương nói có lý, nhưng là rốt cuộc cảm thấy bọn nhỏ đi theo bản lĩnh cao tam nương càng có tiền đồ. Lập tức mở miệng nói, dù sao ta mặc kệ bọn nhỏ liền giao cho ngươi, nếu ngươi nói phải đợi ngươi chất nữ nhóm nhận toàn tự, ta cũng không dám nói cái gì. Khiến cho các nàng ở chỗ này nhiều đãi chút thời gian, nhưng là ta nhưng nói cho ngươi, chờ bọn nhỏ đạt tới cái này mục tiêu. Ta đã có thể đều cho ngươi đưa đi. Tam nương vội liên tục gật đầu, đem đại nương nâng đến ghế trên, lúc này mới mở miệng nói, đại tỷ yên tâm đi, việc này ta nếu đáp ứng rồi, liền không có hai lời, bảo đảm chỉ cần ngươi đưa tới. Tuyệt đối làm tiểu gia hỏa nhóm, các thanh tài. Cái này chính là ngươi nói. Tam nương, đại tỷ nhưng nói cho ngươi. Lời này ta mà khi thật. Khi nói chuyện, đại nương trên mặt tràn đầy ý mừng. Có thể thấy được đại nương tâm tư. Mà lúc này đại nương cũng chú ý tới, tam nương nếu muốn đi tiền nhiệm, kia hẳn là có rất nhiều muốn nội, cũng đứng dậy cáo từ nói, tam nương, nếu mâu thân sự, hiện tại ngươi cũng biết, ta đây liền nhiều đãi, thời gian cũng không còn sớm, trong nhà còn có việc đâu, ta đây liền đi trước, chờ ngươi đi tiền nhiệm sau, nhớ rõ phái người tới trong nhà báo cái tin, cũng làm cho ta biết mâu thân cùng mẫu phụ thế nào a. Tam nương thấy thế, vội giữ lại một phen, thấy đại tỷ xác thật có việc, lúc này mới đứng dậy đem người đưa đến cửa, lại mở miệng dặn dò nói, đại tỷ, trên đường cẩn thận. Tam nương thẳng đến tận mắt nhìn thấy đại tỷ lên xe ngựa, biến mất ở trước mắt, lúc này mới xoay người trở về nhà ở. Mới vừa vào nhà, lại thấy ức ức cười khanh khách ngồi ở ghế trên, tam nương vội cười hỏi, ức ức, chuyện gì như vậy cao hứng à, xem đem ngươi cấp nhạc à. Khi nói chuyện, tam nương cũng đã ngồi ở ức ức bên người ghế trên. Trên mặt là nồng đậm ý cười. Lưu ức bị tam nương xem một xấu hổ, chậm rãi cúi đầu xuống, chỉ lộ ra hồng hồng thính thai, thanh âm thưa dạ nói, không có gì, ta chỉ là nghe nói đại tỷ vừa mới tới, lại đây nhìn xem mà thôi. Nói xong đang muốn ngẩng đầu, lại thấy, tam nương mặt gắt gao dán chính mình, lập tức dọa lại rụt trở về. Mà tam nương cũng không biết nơi nào tới hứng thú, đối với lưu ức càng là có trêu đùa tâm tư. Đối với lưu ức né tránh cũng không thèm để ý, đem mặt gắt gao rửa gần lưu ức đầu, cổ rối lao trường, cho nên lúc này tam nương hình tượng cũng không tốt, nếu là lúc này có người thấy, chỉ sợ sẽ hoài nghi thấy một con, liều mạng rối cổ lao vương bác, cũng may hiện tại trong phòng chỉ có tam nương cùng lưu ức hai người, mà lưu ức lại bởi vì thẹn thùng, căn bản là không có ngẩng đầu, bằng không lúc này. Tam nương bộ dáng, thật đúng là làm người không nỡ nhìn thẳng A. Cũng may. Một hồi công phu, tam nương cũng cảm thấy trêu đùa đủ rồi, bằng không một hồi ức ức nên chui vào khe đất đi, lập tức đem đầu lui về phía sau một chút, cười nói, ân, ức ức, đại tỷ vừa mới đi rồi, ngươi lại là đã tới chậm một bước. Mà lưu ức cũng cảm giác được, tam nương thân mình đã rời đi chính mình, lúc này mới đem đầu nâng lên, nhìn thấy tam nương trên mặt hài hước, lập tức hung hăng trừng mắt nhìn tam nương liếc mắt một cái, hờn dỗi nói, ngươi liền sẽ trêu đùa ta. Lưu ức nói xong lại nhịn không được mở miệng nói, nếu, đại tỷ đã đi rồi, ta đây cũng đi rồi. Tam nương thấy thế, sao có thể không biết đây là ức ức lại giận dỗi, vội đứng dậy cản lại nói, ức ức, làm gì vậy, vừa mới ta chỉ là cùng ngươi chơi sao, như thế nào càng thêm keo kiệt, xem này miệng lẩm bẩm, đều có thể quải cái tiểu hồ lô, mau mau ngồi xuống, vạn nhất làm mẫu thân thấy, còn không cho rằng ta khi dễ ngươi sao. Mà Tam Nương đang nói chuyện gian, liền lại đem Lưu Ước kéo về tới rồi nguyên lai ghế trên, còn thuận tiện đem nước trà đặt ở Lưu Ước trong tay, lời nói việc làm chung phải có nhiều nịnh nọt liền có bao nhiêu nịnh nọt. Lưu Ước nhìn trong tay chén trà, thấp hèn đầu trung ẩn ẩn lộ ra một tia ý cười. Bất quá lại ở ngẩng đầu đối mặt Tam Nương thời điểm, này mặt ý cười cũng đã biến mất vô tung, chỉ là bộ mặt bình tĩnh nói, ta bộ dáng gì, nói nữa nếu đại tỷ không còn nữa, ta còn lưu lại nơi này làm cái gì, đương nhiên đi rồi. Nói xong lời này, Lưu Ước liền đem đầu vặn tới rồi một bên, không để ý tới Tam Nương tư thái thập phần rõ ràng, bất quá nếu là trên mặt biểu tình không cần như vậy sung sướng, khẳng định sẽ càng có thuyết phục lực một chút. Mà lấy Tam Nương lúc này công lực, đối với Lưu Ước tâm tình biến hóa lại sao lại không biết đâu, bất quá là âm thầm buồn cười hai tiếng, lúc này mới ra vẻ tiếc nuối nói, nếu Ước Ước nói như vậy, ta cũng không hảo ngăn đón như thế ta đưa người trở về đi. Lúc này đến phiên Lưu Ước kinh ngạc, quả thực không thể tin được lời này là Tam Nương nói, đôi mắt tức thì liền đã ướt nước lên, vốn định quay đầu nói hai câu, nhưng là ngẫm lại vẫn là từ bỏ, chính mình sinh khí hờn dỗi tới. Tam Nương vừa thấy thầm kêu thanh tao, vốn chỉ là muốn đầu đầu Ước Ước, hiện giờ vừa thấy thế nhưng quá mức rồi, vội chuyển tới Lưu Ước trước mặt, làm bộ nhẹ nhàng đánh chính mình hai bàn tay, lúc này mới mở miệng nói, nhìn xem ta nói lời này, nói sai rồi, ta ý tứ là, ta và ngươi cùng nhau đi ra ngoài đi dạo, ai biết khẩn trương cấp nói kém. Nói xong lại lộ ra chiêu bài bán manh biểu tình, phải biết rằng này biểu tình vừa ra có thể nói là kinh thiên địa, quỷ thần khiếp Tống Mẫu cùng Tống Trần Thị thấy, cơ hồ là hữu cầu tất ứng, càng đừng nói Lưu Ước, đương trường liền xì một tiếng, bật cười. Oán trách nói một tiếng chán ghét, trong giọng nói lại tràn đầy tình ý. Tam Nương thấy thế, kéo Lưu Ước tay nhỏ, đem Lưu Ước đỡ đứng lên, lúc này mới cười nói, nếu cười, đã nói lên không có việc gì, nếu như thế, chúng ta hôm nay liền đi bên ngoài đi dạo hảo. Nói xong lời này, Tam Nương liền thấy Lưu Ước ở một bên khẽ gật đầu, vội cao hứng lôi kéo Lưu Ước đi ra ngoài. Ra Lưu ra, Tam Nương đảo cũng không có mang Lưu Ước đi địa phương khác, bất quá là tới rồi tế thế đường, đương vào cửa phòng, liền thấy Chu Đại Phu cùng Cố Y chính hai người đón đi lên, Tam Nương vội mở miệng vấn an nói, đã lâu không thấy, hai vị ngày gần đây nhưng hảo. Chu Đại Phu cười tiến lên đáp, hảo, như thế nào không tốt, nhưng thật ra Tam Nương, ngươi cũng có chút nhật tử không có tới, gần nhất ở vội chút cái gì. Cố Y chính nghe vậy, cũng cười nhìn Tam Nương, đương nhiên, đối với Tam Nương đi đương chi huyện sự tình, Cố Y chính vẫn là biết đến, tốt xấu cũng đương nhiều năm như vậy Y chính, nếu nói không có điểm này nhân mạch cũng là không có khả năng. Tam Nương nghe vậy, cũng cười đem này đoạn thời gian tao ngộ đã bị phái đi đương chi huyện sự tình nói một lần, đương nhiên, đối với Lưu Ước bị hạ độc sự tình, Tam Nương lại che giấu xuống dưới. Bất quá Tam Nương thấy hai người đều ra tới nên chính mình, vội nghi hoặc hỏi, hôm nay không có người bệnh sao, bằng không các ngươi như thế nào đều chạy tới nơi này. Chu Đại Phu vừa thấy, phát hiện thế nhưng cùng Tam Nương ở cửa nói lâu như vậy, thật sự là thất lễ, vội lôi kéo Tam Nương vào phòng, lúc này mới mở miệng nói, nhưng thật ra ta sơ suất, mau ngồi xuống nói. Nói tới đây, Chu Đại Phu liền đối với cô Y Y Chính nói, sư muội, ngươi như thế nào còn ở nơi này, không biết bên ngoài còn có người bệnh sao, còn không ra đi. Nói xong chút nào mặc kệ cô Y Y Chính trên mặt bất mãn biểu tình, liền vây vây tay đuổi người. Mà cô Y Y Chính, hung hăng trừng mắt nhìn nhà mình sư tỷ liếc mắt một cái, liền vội vàng đi ra ngoài, không có biện pháp, ai làm nàng thấp một bậc đâu, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể chịu người chỉ huy. Chương 254 song thai. Chu Đại Phu bên này thấy cô Y Chính đi ra ngoài, lúc này mới dựa gần Tam Nương lấy lòng nói, Tam Nương, ngươi bà phụ hai ngày này cả người đều có chút hề hoài, khó được ngươi đã đến rồi, đi, cùng bà mẫu cùng đi nhìn xem. Nói Chu Đại Phu liền lôi kéo Tam Nương tay liền phải đi ra ngoài. Mà Tam Nương vội kéo lấy Chu Đại Phu, cười nói, bà mẫu, làm gì vậy, lấy ngươi y y thuật. Đối loại chuyện này hẳn là dư giả đi, nào có dùng ta ra tay nông nỗi, nói nữa, bà phụ bất quá là mang thai mà thôi, cho dù có sơ qua không khỏe, cũng là bình thường hiện tượng thôi, phải biết rằng Tam Nương xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm, yên tâm đi, bảo đảm phụ tử bình an. Nhưng Tam Nương lời này, Chu Đại Phu rõ ràng liền không thích nghe, lập tức liền đối với Tam Nương tức giận nói, ngươi nói gọi là gì lời nói à, chẳng lẽ ngươi bà phụ khó chịu khiến cho ta nhìn sao, không được, dù sao ta mặc kệ, ngươi hiện tại liền theo ta đi, bằng không, ta liền không nhận ngươi cái này chất nữ. Nói xong còn chột dạ xoay người, liền sợ làm Tam Nương nhìn thấy chính mình bộ dáng này. Tam Nương nhịn không được bĩu môi, lời này nói, giống như chính mình thượng vội vàng cho người ta đi đương vãn bối dường như, bất quá nói thật, nếu Chu Đại Phu đều nói như vậy, Tam Nương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ai nha, bà mẫu xem ngươi lời này nói, ta này không phải tùy tiện nói sao, bà phụ ở nơi nào, chúng ta mau đi xem một chút đi. Nói, Tam Nương một bên đối với ngồi ở một bên Lưu Ước nháy đôi mắt, lại một bên mở miệng nói, Ước Ước, mau đứng lên, chúng ta bồi bà mẫu cùng đi xem một chút. Lưu Ước lúc này nhịn không được nhấp nhấp khoe miệng, liền đứng dậy gật gật đầu đi theo Tam Nương phía sau. Này đảo không phải nói Lưu Ước như vậy không lễ phép liền ứng lời nói đều không muốn, thật sự là Lưu Ước sợ chính mình một khi xem khẩu, kia miễn cương áp lực đi xuống ý cười, liền sẽ lại toát ra tới, nói vậy mới là thất lễ thấu. Một hàng ba người, không một hồi công phu liền tụ tập ở Chu Sử Thị trong phòng, Tam Nương đầu tiên chú ý tới, Chu Sử Thị khí sắc sắc thật không tính quá hảo. Nhưng là cũng coi như khống chế ở bình thường trong phạm vi, cũng không có cái gì rõ ràng khởi sắc không đủ hiện tượng. Nay cũng liền tỏ vẻ Tống Đại Phu sắc thật là buồn lo vô cớ, vì thế Tam Nương thả lỏng thần sắc, ngồi ở mép giường ghế trên, lúc này mới cười nói, bà phụ, là nơi nào không thoải mái à? Khi nói chuyện, Tam Nương tay đã đáp ở Chu Sử Thị cánh tay thượng, vững vàng đem khởi mạch tới, tuy rằng Tam Nương đã khẳng định Chu Sử Thị cũng không có cái gì vấn đề, nhưng là bộ dáng vẫn là phải làm, nhưng là ai biết này một phen mạch, Tam Nương nhưng thật ra thật sự lắp bắp kinh hãi, trên mặt cũng lộ ra quỷ dị tươi cười. Chu Đại Phu từ Tam Nương cấp nhà mình phu lang xem bệnh thời điểm, liền mắt đều không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm, liền sợ chính mình một không chú ý bỏ lỡ cái gì, hiện giờ, thấy Tam Nương trên mặt biểu tình thật sự là kỳ quái, tựa hỉ phi hỉ. Lập tức liền nhịn không được, vội vàng hỏi nói, Tam Nương, thế nào? Ngươi bà phụ có phải hay không có cái gì không đúng, bằng không ngươi biểu tình vì cái gì sẽ như vậy kỳ quái? Nói xong Chu Đại Phu, liền thấy Tam Nương muốn há mồm, lập tức liền khẩn trương ngắt lời nói, Tam Nương, chờ một chút, làm ta trước làm chuẩn bị tâm lý, bằng không Tam Nương chúng ta đến bên ngoài nói cũng đúng. Này xác thật, Chu Đại Phu đột nhiên nghĩ đến, nếu thật không phải tin tức tốt, nhà mình phu lang hiện giờ còn hoài hài từ đâu, làm này nghe được. Chẳng phải là càng thêm sốt ruột, phải biết rằng này người bệnh tâm tình như thế nào. Đối với người bệnh tình chính là rất có ảnh hưởng. Chu Sử Thị ở một bên kia thật là không biết nói nhà mình thê chủ cái gì hảo. Ngươi nói nếu là không nghĩ làm chính mình biết đi, lại mang theo Tam Nương tùy tiện tới cấp chính mình chẩn trị. Hiện giờ muốn nói kết quả rồi lại ở nơi đó, hạt lo lắng lên, còn muốn kêu Tam Nương đi ra ngoài nói, trợn trắng mắt, Chu Sử Thị rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói, Tam Nương, đừng nghe ngươi bà mẫu, có chuyện gì, trực tiếp ở chỗ này nói thì tốt rồi, ngươi yên tâm ta thừa nhận trụ. Nói tới đây, Chu Sử Thị cũng nhịn không được lo lắng lên, sẽ không thật sự có chuyện gì đi. Bất quá Chu Sử Thị đầu tiên lo lắng chính là chính mình trong bụng hài tử. Đây chính là hắn mong vài thập niên bảo bối a, nghĩ đến đây Tống Trần Thị đôi tay gắt gao mà che chở chính mình bụng, phảng phất phải dùng chính mình sinh mệnh tới hộ trong bụng hài tử. Mà Tam Nương hiện tại quả thực không biết nói cái gì cho phải, giống như từ vừa mới khởi, nàng một câu đều không có nói qua đi, như thế nào ý tứ đã bị vặn vẹo thành như vậy. Ai nói quá có việc, ai, là ai nói? Hợp lại làm đại phu nhân vật này chính mình cũng chưa lên tiếng đâu. Người bệnh cùng người bệnh người nhà, trực tiếp tuyên án, này rốt cuộc gọi là gì sự a? Bất quá Tam Nương rốt cuộc cảm thấy chính mình vẫn là thiện lương, nhìn đã hoảng sợ mọi người, cũng vội vàng mở miệng giải thích nói, các ngươi à, ta thật không biết nói cái gì cho phải, đặc biệt là bà mẫu, ta có nói một câu bà phụ không tốt lời nói sao, ngươi khen ngược vọng thêm phỏng đoán, đem bà phụ đều dọa quá sức, ai, lớn như vậy. Người, như thế nào một chút việc cũng đều không hiểu a. Nói, Tam Nương còn đứng dậy đi rồi hai bước, một bước từ từ già đi tư thái, nếu là lấy cái này tư thái tuổi, giáo huấn Chu Đại Phu cũng đã đủ rồi. Đối với Tam Nương, lúc này làm ra vẻ thần thái, Chu Đại Phu là nửa điểm không bỏ trong lòng, ngược lại trước mở miệng xác nhận nói, Tam Nương, ngươi lời này ý tứ là nói, ngươi bà phụ không có vấn đề ý tứ sao? Nói lời này thời điểm, Chu Đại Phu là liền đại khí cũng chưa dám xuyễn, liền sợ lộ nghe xong cái gì. Mà Chu Sử Thị lúc này ngược lại không nóng nảy, nghe Tam Nương ý tứ, chính mình căn bản là không có việc gì, hoàn toàn là nhà mình thê chủ lung tung phỏng đoán, tức khắc đen mặt, oán hận chừng mắt nhìn thê chủ liếc mắt một cái, lúc này mới đối với Tam Nương nói, đừng lý ngươi bà mẫu, cả ngày thần thần thao thao, nửa điểm đều không cho người hài lòng. Ngẫm lại này đoạn thời gian, nhà mình thê chủ đối chính mình rất nhiều hạn chế, tuy rằng, Chu Sử Thị cũng minh bạch, thê chủ là vì chính mình hảo, nhưng là bị người quản thúc nhật tử, thật sự là không quá tự tại. Tam Nương nghe vậy, cũng cười đáp, bà phụ, an tâm chính là, ngươi cùng trong bụng hải tử đều không có chuyện gì, bất quá là trong bụng không chỉ một cái hải tử thôi. Cái gì? Tam Nương, ngươi nói thật. Hai câu này lại là Tam Nương vừa dứt lời, mà Chu Đại Phu cùng Chu Sử Thị bởi vì quá mức kinh ngạc, theo bản năng hỏi ra nói. Vì này, Chu Sử Thị càng là suýt nữa từ trên giường tài xuống dưới, may mà, Tam Nương cho dù cấp đỡ, bằng không còn không được đem Chu Đại Phu cấp hù chết ta. Liền này, Chu Đại Phu vẫn là sốt ruột vọt tới mép giường, khẩn trương hỏi, thế nào, có hay không sự? Còn không có đại Chu Sử Thị trả lời, Tam Nương trước tức giận nói, làm ơn, liền tính muốn hỏi người, tốt xấu cũng hỏi một chút ta được không, chân chính chịu lực người chính là ta a. Nhưng ai biết, lời này nói chưa dứt lời, này mới vừa nói xong, Tam Nương liền cảm thấy chính mình bị người bỗng nhiên đẩy, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã đứng ở ức ức trước người, mà ức ức lúc này chính đỡ chính mình, đến nỗi nguyên bản thuộc về chính mình ghế dựa, đã bị Chu Đại Phu sở chiếm cứ. Chỉ xem Tam Nương trợn mắt há hốc mồm, Tam Nương chỉ có thể nói một câu, vô chi giả không sợ, phải biết rằng lúc này Tam Nương công lực tuyệt đối xem như nhất lưu cảnh giới, nếu không phải Chu Đại Phu động thủ thời điểm, Tam Nương, sớm có chuẩn bị, thuận thế lui ra tới, chỉ sợ Chu Đại Phu đã sớm bay ra đi đâu có nảy tu hú chiếm tổ tư thế. Nghĩ đến đây, Tam Nương đều vì Chu Đại Phu nhéo đem mồ hôi lạnh. Đáng tiếc, Chu Đại Phu đối với Tam Nương tâm tư là một chút muốn biết đến đều không có, cẩn thận đem Chu Sử Thị đỡ hảo, liền sốt ruột hỏi, có hay không làm sợ, như thế nào liền không biết tiểu tâm một chút đâu, phải biết rằng, ngươi hiện tại trong bụng nhưng không chỉ một cái, vạn nhất nếu là ra chuyện gì, cần phải ta như thế nào cho phải. Mà Chu Sử Thị cũng là bị khiếp sợ, thật vất vả phục hồi tinh thần lại, lại bị thê chủ đã đau lòng lại oán trách nói một hồi, lập tức liền đỏ hốc mắt. Chu Sử Thị ủy khuất dùng tay hung hăng chủ y nhà mình thê chủ mấy quyền, lúc này mới mở miệng nói, ngươi cho rằng ta tưởng à, nếu không phải bị kinh chứ, ta như thế nào sẽ rơi xuống, ngươi bất an an ủi ta liền tính, tận nói chút làm ta khó chịu nói, như thế nào có thể như vậy. Nói đến này, Chu Sử Thị trực tiếp bối quá thân, nằm tiến trong ổ chăn, nhậm Chu Đại Phu như thế nào dụ hống chính là không có muốn nói lời nói đứng dậy ý tứ, Chu Đại Phu thấy thế, cũng chỉ đến mở miệng nói, kia, ta liền trước đi ra ngoài, ngươi hảo hảo nghỉ một chút, nếu là có cái gì không thoải mái chỉ lo hướng ta trên người phát ra tới, đừng tức giận chính mình. Nói xong này đó, Chu Đại Phu thấy nhà mình phu lang vẫn là lẳng lặng nằm, biết đây là còn nháo biệt nữ, cũng không hảo nói cái gì nữa, cấp nhà mình phu lang đắp chăn đàng hoàng sau, liền kéo Tam Nương cùng Lưu Ước hai người, ra cửa phòng, lại đem cửa phòng bế hảo, mới lại mang theo hai người về tới vừa rồi phòng. Ngồi xuống hạ, Chu Đại Phu liền gấp không chờ nổi hỏi, Tam Nương, ngươi bà phụ thân thể, rốt cuộc như thế nào, phải biết rằng, tuy rằng ngươi bà phụ thân thể, bị ngươi điều dưỡng cùng. Ngươi trẻ tuổi giống nhau, nhưng là rốt cuộc thượng tuổi, một cái hài tử ta đều sợ hắn xảy ra chuyện gì, huống chi hiện giờ còn không ngừng một cái, ngươi xác định sẽ không xảy ra chuyện gì sao. Bất quá Chu Đại Phu hỏi cái này lời nói đều qua 15 phút, thấy Tam Nương đều không có trả lời. Nhịn không được lại hô Tam Nương hai tiếng. Nghe thế Tam Nương mặt càng đen, chẳng lẽ chính mình liền như vậy không có tồn tại cảm sao? Liền tính vừa mới đẩy người sự, tuy rằng chính mình niệm ở về tình cảm có thể tha thứ rộng lượng không đi so đo, nhưng là ngươi tốt xấu cũng nói một tiếng đi, hiện tại khen ngược, xem này tư thế, Chu Đại Phu là hoàn toàn đương việc này không tồn tại a. Lập tức Tam Nương đem đầu vốn éo, buồn không nghĩ nói chuyện, ai biết Chu Đại Phu lại hô hai tiếng. Chỉ phải tức giận đáp, yên tâm đi, có ta ở đây, đó là nửa điểm vấn đề đều không có. Chu đại phu đối với điểm này nhưng thật ra không có gì hoài nghi, rốt cuộc tam nương y y thuật kia chính là nhất đẳng nhất hảo, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, không đúng à, này tam nương lập tức liền phải tiền nhiệm đi, này vừa đi ai biết tam nương ngày tháng năm nào mới có thể trở về, đến lúc đó vạn nhất nhà mình phu lang có chuyện gì, nàng đi tìm ai à, càng nghĩ càng cảm thấy có lý, Chu đại phu lập tức liền đem chính mình băn khoăn nói ra. Lời nói việc làm chung cũng che kín nôn nóng, có thể thấy được thật sự vì việc này phát sầu. Chương 255. Tam nương nghe vậy, tức khắc sửng sốt, nàng xác thật không có nghĩ tới vấn đề này, đúng vậy, này nếu là chính mình tiền nhiệm, nơi này sự nhưng làm sao bây giờ, tuy rằng nói tam nương đối tự mình đan dược rất có tin tưởng, nhưng là cũng không dám nói là 100% liền không có ra ngoài ý muốn khả năng, bằng không ức bệnh tình cũng sẽ không lâu như vậy cũng không có tìm được hoàn toàn biện pháp giải quyết. Nghĩ đến đây, tam nương cũng trầm mặc xuống dưới, sau một lúc lâu mới lại mở miệng nói, như vậy đi, bà mẫu, ta cũng không biết khi nào đi tiền nhiệm, chờ ta tiền nhiệm thời điểm, nếu là bà mẫu thật sự không yên tâm, không bằng liền cùng ta cùng nhau lên đường hảo, như vậy đại gia cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, nếu không muốn buôn ba cũng không ngại, ta lưu lại 2 bình giữ thai hoàn cũng là được, bất quá nhớ rõ này đan dược ở thời gian mang thai mau đến thời điểm tuyệt đối không thể dùng Nga. Mà đến lúc đó bà mẫu trước tiên cho ta đi tin cho ta, ta thật sớm ngày trở về, như vậy bà phụ sinh sản thời điểm ngươi cũng có thể yên tâm chút không phải. Chu đại phu nghe được tam nương nói, cẩn thận suy nghĩ một phen, vẫn là cảm thấy, tính dưỡng tương đối hảo, lập tức liền đối với tam nương nói, tam nương, là cái dạng này, ta cẩn thận suy xét một chút vẫn là cảm thấy làm ngươi bà phụ, ở chỗ này dưỡng thân mình hảo, kinh thành tuy rằng ly ngươi tiền nhiệm địa phương không phải quá xa, nhưng nói như thế nào, cũng có chút khoảng cách, này dọc theo đường đi sốc này, nếu là có cái tốt xấu, đương nhiên ta đối tam nương ngươi tuyệt đối là có tin. Tưởng, bất quá này câu nói kế tiếp, lại là làm Chu đại phu có chút khó xử, rốt cuộc tam nương cũng là hảo ý không phải. Tam nương nghe đến đó, đối với Chu đại phu ý tứ cũng liền thập phần minh bạch, nàng là tuyển con đường thứ hai, nhìn trước mắt có chút muốn nói lại thôi người, tam nương vội cười giải vây nói, bà mẫu, này có cái gì khó mà nói, ta chẳng qua là đưa ra cái ý kiến, này cuối cùng phải làm quyết định còn không phải ngài sao, có cái gì ngượng ngùng mở miệng. Nói tam nương, liền làm việc từ ống tay háo chung móc ra mấy viên thuốc viên, cười phóng tới Chu đại phu trong tay, mới nói tiếp, bà mẫu, cầm đi. Chu đại phu tiếp nhận tam nương trong tay thuốc viên, cưỡng chế trong mắt chua xót, trịnh trọng nói, tam nương, cảm ơn ngươi, ngươi yên tâm. Nếu là ngươi về sau có chuyện gì, bà mẫu tuyệt đối không có 2 lời, liền tính đánh bạc tánh mạng bà mẫu bảo đảm mày đều không nhăn một chút. Đừng nói tam nương, ngay cả Lưu Ước cũng nhịn không được có ý cười. Không nói mặt khác, liền nói Chu đại phu nói chuyện này tư thế khiến cho người nhịn không được muốn cười, nhìn một cái, lúc này Chu đại phu 2 mắt từng đỏ, song quyền gắt gao nắm ở trước ngực, càng quan trọng là kia ửng đỏ trong ánh mắt nồng đậm nghiêm túc, hì hì hì. Thấy thế nào như thế nào buồn cười. Tam nương cũng là như thế, âm thầm cười một chút, vội vàng mở miệng nói, bà mẫu. Không cần như thế, này vốn là ta nên làm. Nói xong câu đó, tam nương cũng sợ hãi lại nghe được Chu đại phu cảm kích nói. Vội vàng nói sang chuyện khác nói, đúng rồi, bà mẫu, ta hôm nay ra tới vội vàng, này cơm còn không có ăn đâu, không bằng ngươi dẫn chúng ta đi bên ngoài đi dạo cũng hảo, ngươi cũng biết. Tuy rằng ta đi vào kinh thành cũng đã nhiều ngày, nhưng là rốt cuộc cũng không thường đi ra ngoài, này khó tránh khỏi liền có chút mới lạ. Không biết bà mẫu có hay không thời gian đâu. Nói xong lời này, tam nương còn cố ý dùng chờ mong ánh mắt nhìn Chu đại phu. Nhưng là tam nương trong lòng lại là thập phần minh bạch, lúc này Chu đại phu là tuyệt đối không có tâm tình bồi chính mình đi dạo cái gì phố. Quả nhiên, Chu đại phu do dự một phen, liền ngượng ngùng cự tuyệt nói. Tam nương, ngươi bà phụ thân thể ngươi cũng biết, này một chút ta nào có tâm tư bồi ngươi đi dạo phố đâu, nói nữa các ngươi 2 cái đi dạo, ta cắm vào đi một chân xem như bộ dáng gì, nghĩ đến, tiểu ức cũng không nghĩ ta một khối đi, không phải sao. Nhưng ai biết, Lưu ức hôm nay cũng có vui đùa ý tứ, lập tức liền phản bác nói, không phải à, bà mẫu có thể bồi chúng ta cùng đi, ta không biết cao hứng cỡ nào đâu, như thế nào sẽ có không nghĩ cái này từ đâu. Bà mẫu đem ta trở thành người nào? Nói xong Lưu Ước còn ra vẻ ủy khuất nhìn Chu đại phu, có thể nói đem một cái ủy khuất người suy diễn vô cùng nhỏ nhuyễn. Đáng tiếc, Chu đại phu lúc này nửa điểm thưởng thức ý tứ đều không có, ngược lại có loại khóc không ra nước mắt cảm giác, vốn định cùng Tam Nương hai người ở hảo hảo giải thích một phen, ai ngờ, thế nhưng phát hiện hai người trên mặt bỡn cợt ý cười, lúc này mới minh bạch hai người bất quá là đùa với chính mình chơi đâu, lập tức liền tức giận nói, hiện tại tiểu bối thật là càng ngày càng kỳ cục, phải biết rằng trước kia, nếu là tiểu bối dám ở ta trước mặt như vậy làm cản, sớm bảo ta một cái tát. Phiến đi qua, cho nên nói các ngươi hiện tại nên cảm thấy may mắn. Lời này nói xong, Tam Nương hai người cười lớn hơn nữa thanh, Tam Nương còn không khách khí nói, ai u, bà mâu à, vừa mới không biết là ai nói vì ta liền tính tánh mạng đều có thể vứt lại, hiện tại bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi sao, liền lại là uy hiếp lại là phê đấu, thật là không thú vị, bất hòa ngươi chơi, ước ước chúng ta đi. Nói chuyện, Tam Nương liền lôi kéo Lưu Ước tay, vội vàng lui đi ra ngoài, chút nào không đi xem, lúc này Chu đại phu thanh hồng đàn sen sắc mặt. Chu đại phu lúc này là thật sự không biết nói cái gì cho phải, thẳng đến Tam Nương cùng Lưu Ước đi rồi sau một lúc lâu, mới nghe được Chu đại phu oán giận nói, này hai dạng sự có thể giống nhau sao? Đáng tiếc những lời này Tam Nương cùng Lưu Ước hai người nghe không được. Tam Nương cùng Lưu Ước hai người đã đến trên đường, kia có thể nói là hoàn toàn buông ra mua. Chỉ cần có coi trọng mắt đồ vật kia thật là liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút lập tức trả tiền, cho nên này còn không có đi vài bước, này toàn thân liền không có phóng đồ vật địa. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn đối phương chật vật hình tượng, đều nhịn không được bật cười, vừa khéo, lúc này trước mặt liền có một tòa tiểu lầu, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, không hẹn mà cùng đi. Vào, tiến xương phòng, hai người liền đem trên người đồ vật đều thả xuống dưới. Tam Nương còn khoa trương xoa xoa cánh tay, kêu la ai ra, nhưng mệt chết ta. Linh tinh nói. Mà Lưu Ước chỉ là buồn cười nhìn Tam Nương biểu diễn, nửa bên muốn đứng dậy ý tứ đều không có, thẳng đến nhìn đến Tam Nương ngồi ở bên kia chính mình đều diễn không đi xuống thời điểm. Lưu Ước mới đứng dậy ngồi ở Tam Nương bên người, đem Tam Nương cánh tay đặt ở trong tay cẩn thận xoa bóp, lại thấy Tam Nương trên mặt kia đại đại ý cười, oán trách nói, ngươi à, như thế nào vẫn là như vậy ái làm nũng. Làm mẫu thân cùng mẫu phụ thấy, lại nên răn dạy ngươi. Tam Nương cười nghe ước ước lại nhải, kỳ thật Tam Nương nơi nào có cái gì mệt chết cảm giác, nàng tinh khí thần đủ đâu, đừng nói lấy này đó tiểu ngọn ý, liền tính làm nàng có một đầu heo đi mấy chục dặm lộ, chỉ sợ cũng rất khó làm nàng có mệt loại cảm giác này, điểm này Lưu Ước đương nhiên cũng là biết đến, bất quá nói đến cùng, Lưu Ước vẫn là luyến tiếc làm Tam Nương lộ ra hủy khuất biểu tình, mà Tam Nương cũng minh bạch điểm này. Cho nên đối này Lưu Ước vậy làm lũng bán manh chàng đáng yêu. Giống nhau đều không ít. Đang ở hai người tình chàng ý thiếp thời điểm, tiểu nhị, lúc này đẩy cửa vào được, nhìn trước mắt một màn này, đó là thật sự không biết nói cái gì cho phải, quả thực là tiến thoái lưỡng nan a cuối cùng cắn chặt răng, chặt chẽ túi đầu, chỉ thấy tiểu nhị tỷ không ngừng xin lỗi nói, tiểu nhân đáng chết, quấy rầy hai vị khách nhân, ta đây liền đi ra ngoài. Hai vị khách nhân có cái gì phân phó lại kêu tiểu nhân. Nói xong chạm vào một tiếng, tiểu nhị đem cửa phòng thật mạnh nút lại. Thằng đến lại lần nữa đứng ở ngoài cửa phòng, mới nghe được tiểu nhị, chấn kinh dường như vô vô bộ ngực, lúc này mới nhỏ giọng nói, nguy hiểm thật, không thể tưởng được ta chính là một lần không gõ cửa, thế nhưng liền đụng phải loại sự tình này, cũng không biết là nhà ai nam tử, lại là như vậy lớn mật, ở tiểu lầu loại địa phương này. Thế nhưng cả người đều bò đến nhân gia hải tử trên người đi, ai, thói đời ngày sau a. Đáng tiếc cái này tiểu nhị, không biết cho dù nàng lúc này thanh âm lại tiểu, lấy Tam Nương cùng Lưu Ước công lực, nghe đến mấy cái này là dễ như trở bàn tay. Lưu Ước lúc này mặt thiêu nóng bỏng, dùng sức ở Tam Nương cánh tay thượng khắp một chút, lúc này mới hề vải ngồi ở một bên, nhìn Tam Nương trong ánh mắt tràn đầy ưu oán. Nhưng thật ra Tam Nương, chẳng những không hề có ngượng ngùng, ngược lại, cả người đều hưng phấn lên. Nhưng là này cao hứng biểu tình, lúc này cũng không dám lộ ra tới, hiện tại ước ước đã thực bất quá ý tứ, nếu là chính mình vạn nhất chạm được lôi điểm, kia chính là ăn không hết gói đem đi, cho nên Tam Nương vội mở miệng nói, ân, ta đây liền đi kêu tiểu nhị, tiến vào gọi món ăn. Khi nói chuyện, Tam Nương đã biến mất ở trong sương phòng. Mà nguyên bản tiểu nhị tỷ nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Tam Nương, vội theo bản năng xin lỗi nói, thực xin lỗi, khách nhân, ta vừa mới thật sự không phải cố ý, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài nói bậy, nga, không đúng, ta căn bản cái gì cũng chưa thấy, khách nhân ngươi phải tin tưởng ta. Mà tiểu nhị tỷ lời này, làm tam nương buồn áp lực dưới đáy lòng ý cười rốt cuộc nhịn không được phát tiết ra tới, kia thật là kinh thiên địa quỷ thần khiếp a, nghe nói, cùng ngày tại đây tòa tiểu lầu ăn cơm người, thật dài thời gian cũng chưa dám lại đến, đều là bởi vì hôm nay ở chỗ này bị tam nương tiếng cười kinh tới rồi, mà tam nương tự nhiên cũng trở thành trưởng quầy trong mắt các khách. Tam nương này phiên ý cười, cũng làm Lưu Ước đó là hận ngứa răng, cũng là hạ quyết tâm, về đến nhà nhất định phải làm tam nương đẹp, mà Lưu Ước trên mặt độ ấm, nếu là phong cái trứng gà đi lên, phòng trứng này một chút đều có thể cấp nóng chín. Xương phòng ngoại, tam nương thật vất vả rốt cuộc ngưng cười ý, từ trên mặt đất sợ lên, lúc này mới đối với lúc này hoàn toàn mắt choáng váng tiểu nhị tỷ nói, không cần để ý, không cần để ý, ta tin tưởng ngươi, vừa mới ngươi chẳng qua là thấy ta uống trà, có cái gì nhưng xin lỗi, đi, cho ta lộng mấy cái chiêu bài đồ ăn, lại đưa một hồ quần quận trà tới. Hiển nhiên kia tiểu nhị tỷ cũng là cái người thông minh, lập tức liền minh bạch tam nương trong lời nói ám chỉ, vội cười đáp, mặc kệ nói như thế nào rốt cuộc là tiểu nhân lỗ mãng, không nên không gõ cửa liền xông vào, quấy nhiều khách nhân uống trà hứng thú, khách nhân ngươi yên tâm, tiểu nhân này liền đi đem đồ ăn bị tề, đúng giờ tiểu điếm giữ nhà bản lĩnh, ngươi liền nhìn hảo đi. Nói xong tiểu nhị tỷ liền vội vã rời đi, đây cũng là sợ tam nương đổi ý tứ, này lại là mấy năm trước, cũng tại đây tiểu lầu liền đã xảy ra một kiện tiểu nhị tỷ bị sống sờ sờ đánh chết sự tình, tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là ở chỗ này đương tiểu nhị, trong lòng rốt cuộc vẫn là sợ hãi. Chương 256 tái kiến đại lang. Mà xử lý xong sự tình, trở lại trong sương phòng, nên đón tam nương chính là Lưu Ước không chút nào bủn xỉn vứt ra đôi mắt hình viên đạn, hơi chút tưởng tượng, tam nương liền minh bạch việc này ngọn nguồn, nháy mắt công phu, tam nương biểu tình đã từ mê mang biến thành tự tin tươi cười, hiển nhiên đã nghĩ tới biện pháp giải quyết, chỉ nghe được tam nương giải thích nói, ước ước, ta sở dĩ cười thành như vậy chính là có nguyên nhân, ngươi phải biết rằng, chỉ có như vậy cười mới có thể đem người đều ấn ra tới. Như vậy ta giải thích thời điểm mọi người mới có thể thấy không phải. Lưu Ước lập tức liền tức giận lại hung hăng trừng mắt nhìn tam nương liếc mắt một cái, đem thân mình bối qua đi, mới ồm ồm nói, ngươi có giải thích sao, ta như thế nào chỉ nghe được người nào đó cười to thanh âm a. Tam nương nghe vậy, vội kêu oan nói, sao có thể không có đâu, ngươi không nghe ta nói là bởi vì uống trà sự sao, bất quá kia tiểu nhị tỷ phản ứng đảo cũng mau, lập tức liền đoán được ta tâm tư. Còn có thể thực mau ứng đối xuống dưới, cũng coi như là một nhân tài. Mà theo tam nương giảng tố, Lưu Ước cẩn thận hồi tưởng một chút, thấy xác thật như tam nương nói như vậy, thần sắc cũng hoán hoãn, bất quá đối với tam nương cười lớn tiếng như vậy sự, này trong lòng vẫn là có chút biến yếu. Lại tiểu tâm nhìn tam nương liếc mắt một cái, thấy này chân chó bộ dáng, trong lòng cũng liền quyết định tạm thời trước tha thứ tam nương lúc này đây, cứ như vậy, Lưu Ước cũng chuyển qua thân mình. Nhìn tam nương cảnh cáo nói, đây chính là cuối cùng một lần, ngươi muốn ở như vậy, ta đã có thể không để ý tới ngươi. Tam nương thấy thế, nào dám có cái gì hai lời, vội vàng đáp, đó là đương nhiên được, ước ước yên tâm, ta hôm nay thật là sự ra có nguyên nhân. Tam nương nói xong câu đó, Lưu Ước trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười, gật gật đầu, liền đem đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, thưởng khởi cảnh tới. Thấy ước ước có hứng thú, tam nương cũng tùy theo nhìn lại. Lại thấy trên đường thật có thể nói là náo nhiệt bất phàm, tiểu quan phía trước, mọi người đều vẻ mặt ý cười chọn lựa chợp mắt đồ vật. Còn có kia mặc cả người, vì một văn tiền. Cùng quán chủ vớt ve nửa ngày, tam nương thật là càng xem càng tới hứng thú. Đột nhiên, tam nương đôi mắt co rụt lại, không dám tin tưởng nhìn kia ôm hài đồng nam tử, nhịn không được lẩm bẩm một câu, hắn như thế nào lại ở chỗ này. Thanh âm tuy nhẹ, lại cũng vào Lưu Ước lỗ thai, Lưu Ước thuận thế nhìn lại. Lại không thấy người nào, chính là xem tam nương mày nhíu chặt bộ dáng, cũng không giống như là cao hứng bộ dáng, vội hỏi nói, tam nương, ngươi thấy người nào, như thế nào này phúc biểu tình. Tam nương đem Lưu Ước đỡ ngồi trở về, lúc này mới thở dài nói, còn có thể là ai, không lâu là ta kia duy nhất ca ca sao, ta chỉ là không nghĩ tới hắn thế nhưng cũng tới kinh thành thôi, bất quá xem hắn hiện giờ ăn mặc. Nghĩ đến hẳn là quá đến không tồi. Nói nơi này, tam nương lại tự giễu cười, nói, nhưng thật ra ta nhiều lo lắng. Hắn ngày đó đi thời điểm, cơ cơ hồ đem trong nhà gia nghiệp cuốn cái tinh quang, lại như thế nào gặp qua không tốt. Nói tới đây, Tam Nương đã là không có ăn cơm hứng thú, hiện giờ gặp được, chính là Tam Nương cũng không biết như thế nào cho phải. Bất quá Tam Nương lại biết, làm chính mình lại đem này coi như ca ca, nạp vào cánh chim dưới là hoàn toàn không thể nào. Tam Nương thật là càng nghĩ càng đau đầu, đơn giản ngồi ở một bên sinh khí hờn dỗi. Đối với ngày đó Tam Nương ra phát sinh sự, Lưu Ước biết đến có thể nói rõ ràng, hiện giờ thấy Tam Nương như vậy phiền não. Lập tức liền khuyên giải nói, Tam Nương, nếu ngươi nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp, không bằng đem chuyện này nói cho mẫu thân các nàng, làm các nàng định đoạt hảo, tỉnh ngươi ở chỗ này khí chính mình. Không được Lưu Ước giọng nói tương lai, Tam Nương liền vội vàng hô ra tới, thấy Ước Ước kinh ngạc biểu tình, lúc này mới giải thích nói, mẫu thân cùng mẫu phụ tính tình ta hiểu biết, đối với đại ca vẫn là tưởng niệm, nếu là lúc này ta đem cái này tin tức nói cho các nàng, lấy hiện giờ tống gia của cải, mẫu thân trước không nói, mẫu phụ tất nhiên là muốn đại ca quá tốt, đến lúc đó chỉ sợ lại muốn lặp lại thượng một lần sự tình, đến lúc đó các nàng chẳng phải là lại phải trải qua một lần loại chuyện này, cho nên chuyện này tuyệt đối không thể nói cho các nàng. Nói xong, Tam Nương nghĩ đến thượng một lần sự tình phát sinh sau, cha mẹ khí bệnh trên giường bộ dáng, thần sắc đã là lạnh lùng rất nhiều. Lưu Ước nghe vậy thở dài nói, Tam Nương, kỳ thật ở ngươi trong lòng sớm đã có kết luận, chẳng qua là chính mình cũng không dám tin tưởng đi. Nói Lưu Ước lại nhìn phía ngoài cửa sổ, nói tiếp, kỳ thật, ngươi hiện tại hoàn toàn có thể không cần dối dám, bởi vì lấy ta xem, ngươi đại ca chỉ sợ đã là không ở trên phố này. Tam Nương nghe vậy sửng sốt, gấp hướng hạ nhìn lại, quả nhiên, lúc này trên đường nơi nào còn có đại lang thân ảnh. Bất quá không thể không nói, thấy đại ca đã không có bóng dáng, Tam Nương đầu tiên nghĩ đến không phải dối dám, mà là chân chân chính chính nhẹ nhàng thở ra, xem ra Ước Ước nói rất đúng, chính mình đích xác đã sớm làm tốt quyết định, bất quá là này quyết định thoạt nhìn quá mức vô tình, chính mình không nghĩ thừa nhận thôi. Nghĩ đến đây, Tam Nương cũng ngượng ngùng cười cười, đang muốn lại nói chút cái gì, liền nghe được phanh phanh phanh tiếng đập cửa, chỉ phải đình chỉ cái này đề tài, ra tiếng hô, vào đi. Theo Tam Nương nói âm vừa ra, chỉ thấy, một chúng bốn người đi đến, cuối cùng một người chính là vừa mới tiểu nhị tỷ, đoàn người đi đến trước bàn, đem đồ ăn bày ở trên bàn, Tam Nương nhìn một chút năm đồ ăn một canh, hơn nữa một hồ mạo nhiệt khí nước trà, Tam Nương vừa lòng gật gật đầu. Thấy khách nhân vừa lòng, nguyên bản tiểu nhị tỷ, làm những người khác đều rời đi, lúc này mới giới thiệu nói, khách nhân có điều không biết, chúng ta tiểu lầu đồ ăn ở kinh thành chính là có tiếng, không nói mặt khác, ngươi xem này phi thiên cá chép, thật có thể nói là sắc hương vị đều đầy đủ, ngươi nếu nếm thượng một ngụm, bảo đảm cấp cái thần tiên cũng không đổi đâu. Nói xong, tiểu nhị tỷ liền lấy ra công đũa, gắp một khối thịt cá, bỏ vào Tam Nương bát cơm. Mà bởi vì thân phận nguyên nhân, đối với Lưu Ước là nam tử quan hệ, này cũng không có cấp Lưu Ước kẹp một chiếc đũa, ngược lại là làm một cái thỉnh động tác. Lưu Ước đối này vẫn là thập phần vừa lòng, cười tự kẹp lên một chiếc đũa thịt cá, cẩn thận cởi sạch sẽ xương cá, đem này bỏ vào trong miệng, tinh tế phẩm vị một chút, phát hiện này cá xác thật làm không tồi, ít nhất này cá tươi mới hai chữ, thể hiện nhưng nói là vô cùng nhuẩn nhuyễn, vừa lòng gật gật đầu, mới cười nói. Ngươi trước đi ra ngoài đi, chính chúng ta ăn thì tốt rồi. Người nọ nghe vậy, cười đáp, được rồi, kia hai vị khách nhân trầm dùng, ta liền không quấy rầy hai vị khách nhân dùng nữa, có chuyện gì kêu ta chính là, tiểu nhân tên là Hành Lá Tử. Nói xong, Hành Lá Tử liền lui đi ra ngoài. Lúc này, Lưu Ước mới đối với Tam Nương nói, tới, Tam Nương, hảo hảo nếm thử này cá. Khi nói chuyện, Lưu Ước trước đem cá kẹp tiến chính mình trong chén. Thẳng đến đem xương cá chút hết lúc sau, mới phóng với Tam Nương trong chén, thuận thế, đem Tam Nương trong chén còn chưa dùng ăn kia khối, vì cởi thứ thịt cá gấp lại đây, cẩn thận cởi thứ. Tam Nương thấy thế, cười nói, Ước Ước há mồm. Tam Nương nói xong, Lưu Ước theo bản năng đem miệng trương mở ra, mà liền thừa lúc này, Tam Nương lại đem thịt cá nhét vào Lưu Ước trong miệng. Thấy Ước Ước theo bản năng nhấm nuốt lên, Tam Nương mới cười nói, ta à, chỉ cần Ước Ước ăn được. Liền cao hứng. Nói xong tay trái chống cằm, nhìn Lưu Ước, trên mặt cũng lộ ra lóa mắt ý cười. Tam Nương này phiên động tác, chỉ đem, Lưu Ước xem chính là hai má nóng lên, sau một lúc lâu mới lắp bắp nói, Tam Nương, hảo hảo. Nói, này đó, làm cái gì? Nói xong lời này, Lưu Ước trộm ngắm liếc mắt một cái Tam Nương, thấy Tam Nương thế nhưng vẫn là như vậy nhìn chính mình, lại nhỏ giọng nói, Tam Nương tâm ý ta minh bạch. Tam Nương nghe vậy, vội lại vội cấp ức ức gắp mấy chiếc đũa đồ ăn, khuyên nhủ, một khi đã như vậy, kia ức ức muốn ăn nhiều một chút. Lưu Ước cũng vội vàng cấp Tam Nương gắp mấy chiếc đũa, hai người không đồng nhất khi liền ăn xong rồi này bữa cơm đồ ăn, mà Tam Nương nghĩ đến vừa mới nhìn thấy Đại Lang, đối với đi dạo phố sự tình cũng phai nhạt xuống dưới, hai người cùng nhau trở về cùng Chu Đại Phu đám người chào từ biệt sau, liền cùng nhau trở về Lưu gia. Chờ đến đêm khuya, Tam Nương một người nằm ở trong phòng, đại ca ôm hải tử bộ dáng vẫn luôn xuất hiện ở chính mình trước mắt, Tam Nương vội lẩm bẩm, hắn đã bị cha mẹ trục xuất ra môn, gia phả thượng tên đều đã hoa rớt, với ta mà nói nên là cái người xa lạ, không nghĩ, không nghĩ. Nói Tam Nương liền đem chăn gắt gao mà khóa lại trên đầu, đáng tiếc, không quá một hồi công phu, Tam Nương lại nhịn không được làm lên, tóc lúc này cũng có chút lộn xộn, oán hận chú ý hai quyền, không vui nói, thôi, thôi, vẫn là đem việc này nói cho đại tỷ đi, đến nỗi đại tỷ như thế nào làm chính là đại tỷ sự. Nói đến này, Tam Nương lại nhịn không được tự rêu nói, xem ra ta thật đúng là cái giả nhân giả nghĩa người a. Chính mình không muốn làm quyết định này liền đem sự tình đẩy đến đại tỷ trên người, thôi, dù sao hiện giờ cũng ngủ không được, vẫn là về nhà một chuyến đi. Nếu hạ quyết tâm, Tam Nương cũng không nói cái khác, vội đổi hảo quần áo, cũng không cùng người thông báo, trực tiếp liền bay ra tới Lưu Phủ, trong lòng còn đắc ý nghĩ, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, như vậy phiền phái làm cái gì đâu. Cứ như vậy, đại khái 15 phút công phu, Tam Nương đã tới rồi tống ra. Lặng lẽ khẽ khẽ đại tỷ cửa phòng, nghe được có người trả lời thanh âm, Tam Nương mới mở miệng nói, đại tỷ, là ta, Tam Nương. Đại Nương nghe vậy, vội vàng đứng dậy, đem cửa phòng mở ra, thấy quả nhiên là Tam Nương, vội đem này làm vào phòng. Đại Vương Thị lúc này cũng đứng lên nhìn thấy Tam Nương nhịn không được mở miệng hỏi, Tam Nương, ngươi làm sao vậy, như thế nào lúc này chạy trở về, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tam Nương nghe vậy, sợ đại tỷ phu hiểu lầm xuất ruột, vội mở miệng đáp, đại tỷ phu, không phải, bất quá ta có lời cùng đại tỷ đơn độc nói, cho nên. Nghe đến đó, đại vương thị đã minh bạch, cười nói, vậy các ngươi tỷ muội hai cái nói đi, ta đi cho các ngươi chuẩn bị nước trà. Nói xong lời nói, đại vương thị cười đi vào buồng trong đi. Đại nương nhưng thật ra không khách khí chủ ý Tam Nương hai quyền, mới tức giận nói, cái gì đại sự, còn muốn gạt ngươi tỷ phu à. Thấy đại tỷ không có tức giận bộ dáng, Tam Nương nghĩ nghĩ, mới ngoắc ngón tay, thấy đại tỷ quả nhiên đem đầu thấu lại đây, mới nhỏ giọng ở đại tỷ bên tai nói, đại tỷ, ta hôm nay nhìn thấy đại ca. Chương 257 tiền nhiệm. Tam Nương nói xong, liền thấy vậy khi đại tỷ trên mặt cũng tràn đầy kinh ngạc, dần dần chuyển hóa vì thống khổ phẫn hận, cuối cùng sở hữu cảm xúc cũng chỉ hóa thành một tiếng than nhẹ. Sau một lúc lâu đại nương mới mở miệng hỏi, Tam Nương, y lìa ngươi xem. Hắn hiện giờ quá đến, có khỏe không? Tuy rằng đại tỷ cũng không có nói ra tên, nhưng là Tam Nương lại sao có thể không hiểu biết đâu, vội gật gật đầu nói, đại tỷ, ta cũng chỉ là nhìn thoáng qua, bất quá chiếu kia liếc mắt một cái tới xem, đại ca hẳn là quá đến cũng không tệ lắm, trên người quần áo không tồi, còn mang theo trang sức, hơn nữa, trong lòng ngực còn ôm một cái hài tử, nghĩ đến chính là đại ca ngày đó trong bụng cái kia đi. Đại nương nghe được Tam Nương thế nhưng còn kêu Đại Lang làm đại ca, vốn định, khuyên giải vài câu, bất quá tưởng tượng cũng liền từ bỏ, nghĩ đến Tam Nương cũng chỉ là kêu thói quen, cũng không phải, bằng không cũng sẽ không có chỉ nhìn thoáng qua, mà không có đuổi theo đi sự tình, bất quá cũng là Đại Lang tự làm vậy, thôi hiện giờ còn tưởng chuyện này để làm gì. Đại nương cẩn thận suy nghĩ một phen, đại nương mới mở miệng nói, Tam Nương, nếu hắn qua không tồi, chuyện này ngươi cũng đừng. Nghĩ, mẫu thân cùng ngươi nhị tỷ kia đều không cần đi nói, chỉ đương ngươi chưa bao giờ có gặp qua người này là được. Nói xong, đại nương lại cảm thấy không đúng, nhìn xem thời gian xác thật đã khuya, liền lại mở miệng nói, Tam Nương, thời gian cũng không còn sớm, muốn hay không ta cho ngươi an bài cái phòng, liền ở chỗ này ngủ đi, đến nỗi ngươi nhà ở cũng không cần đi trở về, đại buổi tối tỉnh lăn lộn. Tam Nương nghe vậy, vội cười nói, đại tỷ, ta chính là cùng ngươi nói một tiếng chuyện này, một hồi còn muốn chạy trở về đâu. Thấy đại tỷ nhìn đến lúc này muốn nói lại thôi biểu tình, Tam Nương liền biết, đại tỷ, đây là thấy sắc trời chậm lo lắng cho mình an toàn, vội cười nói, đại tỷ, không cần lo lắng. Ta bản lĩnh ngươi còn không biết ta, bất quá đại tỷ chuyện này đã có thể giao cho ngươi, ta liền mặc kệ a. Tuy rằng đại tỷ vừa mới nói, Tam Nương đã nghe rất rõ ràng, bất quá vẫn là lại xác định hỏi một lần. Tránh cho đại tỷ một hồi lại tưởng phiên, rốt cuộc Tam Nương chính mình cũng không phải là cũng vẫn luôn tại đây chuyện thượng rối rắm không thôi sao. Đại Nương thấy thế lập tức liền tức giận nói, ngươi đại tỷ là như vậy không có định tính người sao, được rồi, nếu phải đi liền sớm đi, đừng lại trì hoãn, đi nhanh đi. Nói Đại Nương liền đem Tam Nương đưa ra sân, thẳng đến thấy Tam Nương biến mất ở mênh mang trong bóng đêm, Đại Lang trên mặt ý cười lập tức suy sụp xuống dưới. Lẩm bẩm nói, Đại Lang, nếu như vậy rời đi, cần gì phải lại lần nữa xuất hiện đâu. Sau khi nói xong, Đại Nương một người ở màn đêm chung đứng yên thật lâu. Chờ Đại Nương trở lại nhà ở thời điểm, Đại Vương Thị thấy nhà mình thê chủ bộ dáng, vội quan tâm hỏi, thê chủ, ngươi làm sao vậy, Tam Nương đâu? Nghe được phu lang lời nói, Đại Nương lúc này mới hoàn hồn nói, Nga, Tam Nương đi trở về. Không có việc gì, mau ngủ đi, ngày mai còn muốn làm việc đâu. Nói liền nằm ở trên giường. Nhưng là nói thật, lúc này Đại Nương là một chút buồn ngủ đều không có, cho nên tuy rằng nằm ở trên giường, nhưng là vô luận như thế nào quay cuồng chính là ngủ không được. Đại Nương đều cái dạng này, nằm tại bên người Đại Vương Thị lại như thế nào ngủ được đâu. Đại Vương Thị đẩy đẩy bên cạnh thê chủ, quan tâm hỏi, thê chủ, Tam Nương rốt cuộc nói chút cái gì, làm cho ngươi liền giấc ngủ không được, còn có phải biết rằng Tam Nương làm việc chính là chưa từng có giấu giếm được ta. Lần này sự chẳng lẽ là ta không thể biết đến sao? Nói tới đây, Đại Vương Thị là thật sự có chút thương tâm. Phải biết rằng hắn từ gả đến Tống gia, quả thực là đem Tam Nương coi như chính mình hài tử giống nhau chiếu cố. Hiện giờ Tam Nương cùng nhà mình thê chủ nói chuyện đều phải con chính mình, cái loại này tư vị thật đúng là không dễ chịu. Lúc này Đại Nương thật đúng là nóng nảy, nghĩ thầm này Đại Lang thật đúng là nhà mình thiếu hắn, này bất quá là Tam Nương rất xa ngắm liếc mắt một cái. Nhà này đều có thể nháo thành như vậy, bất quá, rốt cuộc là sợ nhà mình phu lang nghĩ nhiều, vội đem Tam Nương cùng chính mình nói gặp được Đại Lang sự, cùng nhà mình phu lang nói một lần, mới lại trấn an nói, ta hảo phu lang, Tam Nương là thật sự không có muốn giấu ngươi, bất quá là nàng cũng không biết làm sao bây giờ, lúc này mới tưởng trước. Cùng ta nói, ngươi nhưng đừng với Tam Nương có cái gì ý tưởng a. Nói xong Đại Nương liền khẩn trương nhìn phu lang. Liền sợ nhà mình phu lang thật đối Tam Nương có khúc mắc, đã có thể không hảo. Mà Đại Vương Thị bên này đâu, đối với thê chủ thế nhưng hoài nghi chính mình đối Tam Nương có khúc mắc sự, hung hăng chừng mắt nhìn thứ nhất mắt, như vậy không đáng tin cậy ý tưởng, cũng không biết thê chủ rốt cuộc là như thế nào toát ra tới, không nói đến chính mình là thật sự đem Tam Nương coi như chính mình hài tử đối đãi, liền tính không phải, Tam Nương như vậy bản lĩnh, ngốc tử mới có thể cùng Tam Nương không qua được đâu. Bất quá cái này Đại Lang, Đại Vương Thị thấy không có như vậy tốt. Tâm tình đối đãi, nghe thê chủ nhắc tới hắn cái thứ nhất biểu tình, Đại Vương Thị liền nhịn không được nhíu nhíu mày, ngẫm lại dị vãng Đại Lang làm, thật là hận không thể trong nhà không có người này hảo, cũng may hiện giờ cùng không có hắn cũng không có phân biệt, phải biết rằng Đại Vương Thị nhưng không có Đại Nương cùng Nhị Nương rồi dám, nhìn thê chủ phiền não bộ dáng, Đại Vương Thị mắt trợn trắng, tức giận nói, liền việc này, liền đem ngươi cùng Tam Nương sầu thành như vậy, thật không? Biết các ngươi đều suy nghĩ cái gì, liền tính Đại Lang thật sự xuất hiện thì lại thế nào, chẳng lẽ hắn còn dám tới tìm chúng ta không thành? Phải biết rằng, lúc ấy hắn chính là thiếu chút nữa nháo đến chúng ta toàn ra sống không nổi a. Hơn nữa nghe ngươi theo như lời, Đại Lang hiện giờ hẳn là quá không tồi, lại như thế nào sẽ nhớ tới chúng ta tới, nói không chừng ngươi xuyên một kiện phá quần áo xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn còn không chừng như thế nào châm chọc nhục nhã ngươi đâu, liền ngươi. Cùng Tam Nương thiện tâm, hảo, đi ngủ sớm một chút đi, vì loại người này không đáng. Lập tức, Đại Vương Thị nói xong, cũng không để ý tới chính mình thê chủ, bối quá thân chỉ chốc lát liền đã ngủ. Đại Nương tự dễ cười cười, xem ra vẫn là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, thôi, nếu ngươi ngày đó vô tình, ta cần gì phải tự tìm phiền não đâu.